Alo, các vị nghe không rồi? Cảm ơn. Ở trong chính kinh á, thì bà con hoàn toàn có thể tự đọc, không có cái gì là khó hiểu tối nghĩa. Chúng tôi chỉ hỗ trợ cho bà con cái phần chú giải thôi, hỗ trợ cho bà con phần chú giải. Chẳng hạn như hôm qua chúng tôi vào Facebook có đọc lại cái phần ghi chú của cô giọt mưa cuối mùa đó, thì tôi cho rằng là theo dõi bài học mà bằng những cái ghi chú như vậy đó là được rồi. Thì mong là hơn vậy, bà con cũng là ghi chú để làm của luôn, chứ còn mà là gọi là làm của là bởi vì mai mốt chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, chứ còn kỳ ly thì phải nói cũng ngán, chứ có nhiều khi cũng không nhớ là nó nằm ở đâu nữa, thì giờ gặp đâu biết đó rồi thôi. Bây giờ hôm qua chúng ta đã học xong cái phần chú giải, mà cái chỗ mà gọi là gì quên không biết nghe rồi hôm qua. Dạ đúng rồi. Cảm ơn. Có nghĩa là Phạm Thiên năm cõi tịnh cư á, tức là năm cái cõi sắc giới cao nhất á, là những vị mà họ theo dõi. Tại cái tuổi thọ của họ nó lâu lắm, cho nên họ có đủ cái thời gian, đủ cái tuổi thọ để mà họ theo dõi những cái buổi đầu của trái đất á. Của mỗi trái đất khi nó hình thành đó, thì họ thấy có bao nhiêu hoa sen xuất hiện thì họ biết rồi, thì cái trái đất nó có bao nhiêu Phật ra đời. Còn khi mà không có hoa sen nào hết thì họ biết là không có. Rồi bây giờ tiếp theo á, là chúng ta sẽ trong chú giải sẽ giải thích thêm một cái phần nữa, đó là phần tuổi thọ của chư Phật. Tuổi thọ của chư Phật á, thì không thể quá 100.000, mà cũng không thể là dưới cái 100 tuổi. Thì dĩ nhiên trong rung này có nhiều người thì không có chịu nổi, không có chấp nhận nổi chuyện này. Các vị làm sao tin được cái chuyện có một thời kỳ mà vậy? Thì thôi, cái phần đó chúng tôi cũng không biết đường đâu giúp nha, chỉ giải theo kinh thôi. Thì theo trong kinh thì có những cái giai đoạn mà chúng sinh sống rất là lâu, và cái chuyện mà sống thọ hay là sống yểu nó đi theo chu kỳ. Chu kỳ có nghĩa là nó lên đến vô số tuổi rồi bắt đầu nó tụt từ từ từ từ xuống tới tận cùng là 10 tuổi. Một kiếp người chỉ có 10 tuổi thôi. 5 tuổi là đã có vợ chồng con cái. Nó giống như con mèo, con chuột vậy đó. Cái tuổi mình lúc đó và mình nhỏ con đến mức mà cái cà cái ớt mà mình phải leo, cái cà cái ớt mình phải leo. Nói chung là cái sức vóc và cái tuổi thọ của mình lúc đó nó cũng tầm tầm khoảng con mèo con chuột bây giờ vậy thôi nha. Và hoàn toàn là u mê không có biết cái gì hết trơn á. Rồi từ chỗ đó nó mới lên từ từ từ từ từ từ lên đến vô số tuổi, rồi nó xuống từ từ từ từ, cứ trung bình á thì 100 năm á giảm 1 tuổi. Chẳng hạn như thời Đức Phật á, thì cái mức tuổi trung bình là 100, thì đã trải qua 25 thế kỷ thì bây giờ cái mức trung bình của nhân loại là khoảng 75. Đại khái như vậy, cứ trung bình một một thế kỷ mình mất 1 tuổi. Đó là tuổi tuổi tuổi thời kỳ tuổi giảm. Còn thời tuổi tăng cũng vậy, có nghĩa là từ 10 tuổi mà nó lên từ từ từ từ cái trung bình đó, một thế kỷ vậy thì nó tăng 1 tuổi. Mà quý vị sẽ hỏi là vì đâu mà tăng, vì đâu mà giảm? Đó là do cái đời sống đạo đức của nhân loại nha. Khi mà giảm quá rồi cái người ta có cái ý người ta tu, người ta tu hành thì nó lên từ từ từ từ, mà khi mà người ta sống đến vô số tuổi bắt đầu người ta dễ vui á, thì bắt đầu tuổi nó tuột trở lại, tuột xuống cứ như vậy. Và một điều đặc biệt phải nhớ thêm là chư Phật luôn ra đời trong cái thời điểm gọi là tuổi giảm. Các vị nhớ nha, tuổi giảm có nghĩa là hồi nãy chúng tôi vừa nói đó, tức là cái tuổi thọ của chúng sinh á, nhân loại đó, nó từ 10 cái nó lên từ từ từ từ từ lên đến vô số, rồi từ cái vô số nó mới tụt xuống từ từ, thì lúc mà nó đang tụt á chứ chư Phật không có ra đời trong lúc lúc lúc tuổi tuổi tuổi tăng nha, nhớ cái chuyện đó. Còn cái lý do thứ hai đó là trong đây giải thích đó là không thể, chư Phật không có ra đời vào cái thời gian mà chúng sanh sống quá 100.000 tuổi là bởi vì sao? Vì lúc đó đó gọi là cái sự vô thường ấy, vô thường rồi cái sự mà phù du của kiếp sống ấy, nó khó thấy bởi vì người ta sống lâu quá đi. Cho nên nó là cái thời điểm mà chư Phật ra đời thọ nhất là phải là tối đa là lên đến 100.000 chứ không có hơn nữa. Còn mà dưới 100 tuổi thì không có được, không thể dưới mức 100 tuổi là bởi vì khi mình cái tuổi thọ mình ít quá đó, thì cái tâm sinh lý của mình nó thứ nhất là nó không có thích hợp, không thích hợp cho những cái suy tưởng cao siêu. Bằng chứng như hôm nay ấy, nếu mà trong râm mình mà chịu ngồi nghĩ lại thì cũng ngán. Mình bây giờ 75 tuổi, mình trừ ra 18 năm đầu đời thì mình còn lại bao nhiêu? Thì còn lại là 57 tuổi. 57 tuổi mà quý vị mất hết khoảng 10 năm vừa, hoặc là học nghề hoặc là học đại học, chúng tôi lấy cái mức trung bình là 10 năm đó. Có nghĩa là 28 cho đến 30 tuổi chúng ta mới có khả năng đi kiếm tiền nha. Chúng ta kiếm tiền liên tục trong vòng 30 năm, từ năm 30 cho đến năm 60 bên Thụy Sĩ thì bên Đức thì 60-65 tuổi là ta về hưu. Như vậy thì chúng ta mất 30 năm đầu đời đó là cho chuyện vừa bu, có nghĩa là 20 năm trưởng thành cộng với 10 năm học nghề học chữ là 30. 30 chúng ta mất thêm 30 năm để đi làm kiếm tiền, có vợ có chồng có con có cải có sự sản gia tài xong xuôi đó, thì tới 65 chúng ta hưu. Hưu thì chúng ta coi như sống gọi là khỏe mạnh đó, không bệnh hoạn và gia đạo bình yên đó nha. Thì chúng ta 65 chúng ta sống ngon lành lắm đó thì khoảng chừng được mà, có nghĩa là đến năm 80 tuổi là phải kết thúc, có nghĩa là bắt đầu lo nằm chỗ bắt đầu bệnh. Còn nếu mà còn đi đứng thì coi như đó là không còn đáng kể nữa nha, đi đứng chậm chạp nha, khó khăn mệt nhọc nha, đau đớn nhức mỏi suốt ngày nha. Cho nên sở dĩ chúng tôi phải phân tích như vậy để bà con thấy là khi tuổi thọ mình mà nó ngắn quá đó, thì cái thời gian mà chúng ta gọi là ưu tư cho những vấn đề tâm linh tinh thần nó không còn nhiều nữa. Bởi vì gia tài 75 mà trong khi đó là mình mất hết 30 năm đầu đời để mà chuẩn bị làm cái giàn phóng là mất 30 năm. 30 năm tiếp theo là gây dựng cuộc đời, gây dựng sự nghiệp, gây dựng gia đình là mất hết 60 năm. Như vậy thì thời gian còn lại sau 60 năm là cái gì? Quý vị đừng có nói với tôi là lúc đó tôi sẽ dành thời giờ tâm linh tinh thần. Xin nói thiệt nha, tôi cũng 50 rồi, tôi biết mà. Càng về lớn tuổi, nếu mà trước đó không có chuẩn bị, mình không chuẩn bị về tinh thần, ví dụ như mình không phải là người hiếu học, mình không phải là người thích đọc sách, mình không phải là cái người chuộng về đời sống tâm linh, thì sau 50 tuổi đó là mình càng lúc mình càng bệ ra, càng là gọi là xa đà, chứ còn không có lên, không có ngóc đầu lên nổi đâu nha. Cho nên chư Phật ra đời khi mà tuổi thọ mà ít quá đó, thì sẽ khó mà độ chúng sinh. Chứ gần các ngài thì ok rồi đó, nhưng mà chúng sinh đó thì coi như là lúc đó là họ không gọi là không còn sẵn sàng nữa. Cái tuổi thọ mà nó thấp, nó ít quá không sẵn sàng. Rồi, ta nói về tuổi thọ. Điều thứ hai, trong đây giải thích là tất cả Bồ Tát toàn giác đều Bồ Tát toàn giác thêm nữa ha, kiếp chót đều tục sinh, tức là đầu thai đó ha, bằng cái tâm gọi là đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nhớ nha, tất cả chúng sinh á, tất cả Bồ Tát toàn giác kiếp chót đều tục sinh á, tức là đầu thai nó bằng tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Chỗ này chúng tôi phải ngừng lại một chút, tại trong rung có nhiều người không biết cái tâm này là cái tâm gì. Thì theo ở trong A Tỳ Đàm á, giải thích thế này, cái tâm thiện của mình á, nó luôn. Tâm thiện của ta luôn có ba cái khía cạnh. Đó là hứng khởi, hay thở, đó, có trí đi cùng hay không, và tự phát hay do tác động. Cái tâm thiện của mỗi người đó, dù chúng ta có học đạo hay không học đạo, thì cái tâm thiện của ta luôn luôn nó có ba cái tiêu, ba cái khía cạnh này. Một là nó hứng khởi hay là thờ ơ, nghĩa là có nhiều khi mình làm phước rồi thầy nghe người ta rủ thì cũng làm, rồi hùng tiền thì cũng hùng, rồi đi chùa thì cũng đi, nhưng mà cũng thờ ơ, hoặc là thấy người ta khổ thì mình cũng giúp cho chút ít vậy đó, nhưng mà lòng thì nó cũng thờ ơ, nó cũng nguội lạnh, nó cũng lãnh đạm, thì cái trường hợp đó gọi là tâm thiện đó chứ, mà thọ xả. Còn có lúc mình làm phước mà cái tâm hào hứng vui vẻ phấn khởi thì trường hợp đó gọi là thọ hỷ. Cho nên cái đó là khía cạnh thứ nhất của tâm thiện. Cái khía cạnh thứ hai đó là có trí tuệ đi cùng hay không, có nghĩa là lúc mình làm phước biết đây là cái công đức, đây là cái phước lành nè, đã mình biết rõ, thì cái đó gọi. Còn có trường hợp làm mà cái đầu coi như trái quất thì thấy tiện tay làm vậy thôi. Còn có trường hợp mình làm mà cộng với sự hiểu biết, hiểu biết do kiến thức hay là hiểu biết do cái khả năng suy tư, thì cái tâm thiện đó được gọi là tâm thiện có trí hay là không có trí đi cùng. Rồi cái thứ ba là tâm thiện tự phát tự phát hay là do tác động, có nghĩa là mình, cái này thường quý vị tự hiểu, mà tự phát nghĩa là mình không có cần ai xúi dục, không có cần ai gọi là dụ khỉ, không cần ai rù quến tiên truyền nhồi sọ tẩy não hết, tự nhiên mình thấy thích thì mình nhào ra mình làm, xăng tay áo xăng quần nhảy vô làm thôi. Thì trường hợp đó gọi là vô trợ. Còn hỗ trợ có nghĩa là trước khi làm mà mình cũng chưa có sẵn sàng lắm, rồi cái người ta nói vô nói ra cuối cùng thấy thôi kệ, không làm cũng kỳ, hoặc là thấy thôi kệ, thấy cũng tội nghiệp, thôi kệ cũng giúp, thì cái sự do dự của bản thân hay là sự tác động từ ai đó thì trường hợp đó được gọi là hữu trợ. Như vậy thì một cái tâm thiện nó có ba khía cạnh. Một là về cảm xúc, đó là hứng khởi hay là thờ ơ. Hai đó là có trí đi cùng hay không. Và ba là nó là tự phát hay là do tác động. Bây giờ cái câu mình mới ghi nè: tâm thiện lúc tạo nghiệp nó thuộc cái loại nào thì sẽ cho quả tương ứng như vậy. Người làm thiện bằng tâm hợp trí thì đời sau tái sanh bằng tâm có trí, làm thiện bằng cái tâm hứng khởi thì sẽ tái sinh bằng cái tâm vui vẻ, làm thiện bằng cái tâm tự phát thì quả lành sau này sẽ trổ mau chóng. Đó, nó là vậy đó, nhớ nha, nhớ cái này quan trọng nha. Có nghĩa là làm thiện bằng tâm hứng khởi thì sẽ sanh bằng tâm vui vẻ. Bởi có nhiều người sanh ra đó, những cái đứa bé nhìn cái mặt đó là mình thấy cả một cái bầu trời mùa xuân rồi. Còn nhiều đứa là hồi nhỏ nó sanh ra nó khóc kè, lớn lên thì người lạnh lùng hờ hững vô tâm. Còn có người thì chuyện gì diễn, cái gì đầu tiên gặp mặt họ là họ bật họ cười đó đó, môi họ không có mất nụ cười, chưa kịp phai thì đã có nụ cười khác nó hiện ra rồi. Có những người họ sanh ra rất là vui vẻ. Được sanh làm người là quá lành đúng, nhưng mà cái tấm mình vui hay là không vui là do cái tâm thiện đời trước của mình đó, nó là thọ hỷ hay thọ xả. Thứ hai là đời trước mình làm thiện bằng cái tâm hợp trí, tâm có trí đi cùng, thì đời này sanh ra mình mau chóng, người mau mắn, nhậm lẹ, bén nhạy, Còn mà không nó cứ nó ù ù cạc cạc, nó cứ lù đù, nó cứ lừ đừ, nó giống như té giếng vậy đó. Rồi cái thứ ba đó là hãy mình làm thiện mà bằng cái sự tự phát đó, nhanh chóng mau lẹ thì mai mốt cái quả lành nó trổ cũng nhanh chóng mau lẹ. Có người thì cũng giàu sang nhưng mà nó tày trật, nó gian nan, rồi nói chung là cũng có gia đạo ngon lành, cũng có sự sản ngon lành, cũng có bằng cấp học vị ngon lành, nhưng mà nghe họ kể mình buồn ngủ lắm. Nó trải qua bao nhiêu là gian nan thử thách rồi cuối cùng thì cũng được, nhưng mà thượng là phúc tâm chính không mà. Làm cái gì cũng là phúc tâm chính. Đã, được cái gì cũng là phúc tâm chính. Bây giờ xưa làm phước bằng cái tâm lừ đừ nhớ nha. Sẽ trổ mau thì quả lành sau này sẽ trổ mau chóng, sẽ trổ cái quả nó trổ mau mau chóng, nhớ vậy đó. Thì tất cả Bồ Tát toàn giác kiếp chót thì theo ở trong đây nói nó là đều tái sanh bằng cái tâm đại quả thọ hỷ. Đại quả có nghĩa là quả của đại thiện đó. Đại quả thọ hỷ. Bây giờ xưa người làm phước lúc nào cũng hào hứng hết, hợp trí. Cho nên ngày sanh ra ngày rất là thông minh. Vô trợ có nghĩa là cái quả lành của ngài chú chó, cái gì mà ngài cần hoặc là cái gì ngài muốn thì nó có rất là mau. Tuy nhiên, cái chủ tuy nhiên này mới mập nè. Tuy nhiên theo ngài Mahasiva thì chư Bồ Tát tục sinh bằng tâm thọ xả, vì không còn tha thiết trong cảnh dục nữa. Đây là ý kiến riêng tư đó, thì ngài nói vậy đó. Thì theo cái truyền thống thì nói rằng truyền thống là các kinh điển đó đều nói là Bồ Tát đã tái sinh bằng tâm thọ hỷ. Bởi vì thì tuy là cái trình độ nhận thức ngài rất là cao, nhưng mà do cái nhiều đời có thói quen làm phước lúc nào cũng là vui vẻ sẵn sàng, cho nên cái quả trổ rồi cũng vui vẻ sẵn sàng. Còn riêng như ngày nay á, thì ngài nói rằng theo ngài đó thì chắc có lẽ là phải thọ xả, bởi vì ngài cái chuyện mà từ cõi trời mà xuống cõi người để thành Phật, cái mục đích chính là thành Phật, chứ còn mà nếu không phải vì quả vị Phật thì ngài cũng không có tha thiết gì cái chuyện mà xuống làm người rồi hưởng cảnh giàu sang, có vợ có con, rồi phải bị già bị bệnh, rồi tóc bạc răng long, chân mỏi gối dùng da màu tóc bạc thì ngài không có ham. Nhưng mà vì cái đại sự nhân duyên ra đời độ sinh mà thành Phật thì phải xuống mà thôi, xuống giống như người một cái ông vua mà kẹt quá sẵn quần nhảy xuống sình vậy đó. Chứ còn ông vua chúa tỷ phú mà kêu họ sẵn quần nhảy xuống sình cũng ngán lắm nha. Nhưng mà bây giờ có một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, chẳng hạn vua Thái Lan thì có những mỗi năm có một cái ngày lúc cũng còn trẻ, trong giờ cũng già, cũng gần đi rồi, vua Thái Lan gần mất rồi, chứ ngày mà ông còn khỏe đó thì năm nào đến cái lễ gọi là lễ hạ điền á, cái lễ mà giống như là lễ mở cày á, cái là ông đi ông săn quần, ông đi với ruộng á, rồi ông cầm cái lưỡi cày cho con bò nó kéo dài đường á, để mà giống như là cầu quốc thái dân an, cũng làm gương nông nghiệp cho người dân. Thì kẹt ổng nhảy xuống chứ ông đâu có ông nhà giàu nào mà phải sình bùng đâu. Thì ở đây cũng vậy, một cái vị Bồ Tát kiếp chót thì theo ngài Mahasiva ngài nói nó là thì bất đắc dĩ mà phải xuống cõi người, chứ còn ngài đâu có vui vẻ. Thôi cái đó mình học cho tham khảo cho biết vậy thôi, còn cái chuyện ngài xài cái tâm nào thì nó muốn gặp ngài, gặp Bồ Tát Di Lặc hỏi nha. Ok. Tiếp theo trong đây có cái câu nữa quan trọng nè. Theo sớ giải, người mà tục sinh bằng cái tâm như vậy á sẽ sống rất lâu, mà đặc biệt á là các Bồ Tát trước khi mà chết ở cõi đấu xuất á, đều an trú cái từ tâm, mở một đơn gọi là metta, metta gì ta, bấp ba ba kế, nên Lẽ ra đó thì các ngài sẽ nhờ vậy mà sống lâu hơn cái người bình thường. Bình thường ha, bình thường. Nhưng tất cả chư Phật đều luôn sống ít hơn chúng sanh đương thời đó một ít, để khiến khiến ai ta, để khiến thiên hạ kinh cảm. Nhớ nha, lẽ ra thì các ngài sẽ nhờ vậy mà sống lâu hơn người bình thường, nhưng mà đó là nói lý, nhưng trong thực tế thì tất cả chư Phật đều luôn sống ít hơn chúng sanh đương thời một ít. Thí dụ như ngài sanh ra trong cái thời chúng sanh 100 tuổi á, thì các ngài sẽ tịch trước 1 tuổi 100, tịch trước 1 tuổi 100. Trong khi đó đó là những cái vị khác á, thì có thể sống lâu hơn. Thí dụ như là trong đây có nói là bà Quý Sa Kha này, rồi bà La Môn Bavari này, rồi ngài Má Ha Kassapa này, Đệ Nhất Đầu Đà ha, rồi ngài Ananda này, đều sống 120 tuổi ha. Ngài Anuruddha mà đệ nhất gì ta, đệ nhất Thiên Nhãn á, thì sống 150 ha, 150 tuổi. Ngài Pakula đó ha, gọi là đệ nhất vô bệnh á ha, thì sống 160 tuổi ha. Riêng Đức Phật á thì chỉ thọ 80 thôi. Nhớ nha, nhớ cho đó. Rồi trong đây mới nói thêm là cái tuổi thọ của chư Phật nói riêng và nhân loại nói chung còn do ít nhất là 2 nguyên nhân nữa. Nguyên nhân nữa là gì ta? Gọi là ưu tú, tức là cái thời tiết hay là cái điều kiện thiên nhiên, hay là cái điều sinh thái. Thứ hai nữa là cái phojana, tức là cái thực phẩm, thực phẩm thực phẩm nhân loại thời đó sử dụng, rồi đó ăn uống đi, rồi. Thì trong kinh mới nói là quan trọng lắm, bởi vì chính cái môi trường sinh thái, ví dụ như trong kinh nó cái thời kỳ mà chúng sanh sống lâu á thì họ không có phải bị cái nóng quá, lạnh quá, mưa lâu quá, nắng lâu quá, mà tất cả nó đều ở trong cái mức độ gọi là vừa chừng mà coi như thích hợp nhất. Tức là vừa nắng vừa đủ thì nó sẽ qua mưa, mưa vừa đủ thì sẽ qua nắng. Và cái nhiệt độ đó là chỉ có mát mát, ấm ấm, chứ không có quá nóng hoặc quá lạnh, đại khái như vậy. Nhưng mà trong cái thời kỳ mà chúng sanh tuổi thọ ít á, thì cái thời tiết nó thường, nó hay thất thường. Và nó có nhiều khi là nó, cái điều kiện sinh thái nó trở thành cái môi trường để tạo ra nhiều cái thứ, nhiều cái mầm bệnh, mình kêu là nhiều cái loại virus, bacteria đó. Đó là cũng do cái thời tiết, cái điều kiện, nhiệt độ trên trái đất, cái ecology nó rất là quan trọng. Rồi tiếp theo đó là thực phẩm. Chính vì cái điều kiện thiên nhiên nó có tác động tới thực phẩm, cho nên ngay ở trong các cái thứ nước uống, hay là trong các cái thứ rau trại thực phẩm, hay là thịt cá động vật, nó đã chứa cái mầm bệnh trong đó. Nó chứa cái mầm trong đó, nó chứa cái mầm bệnh trong đó. Cho nên mình ở trong thời kỳ đó, mình ăn cái loại thực phẩm đó, thì cái tuổi và cái sức khỏe của mình nó có bị ảnh hưởng. Mà sức khỏe bị ảnh hưởng thì cái tuổi thọ mình dứt khoát là phải bị ảnh hưởng nha. Tập chú giải nói chứ không phải là tôi cũng chẳng có cái tư cách chuyên gia gì tôi nói vụ đó hết. Thì trong đây mới nói thêm cái thời kỳ mà cái chúng sanh mà ác, thôi khoan khoan, phải cho học thêm cái này nữa. Chu kỳ, dạ, chu kỳ gọi là phát triển của thế giới đó, trải qua các cái giai đoạn sau. Trải qua các cái giai đoạn sau, cái này học cho biết nha. Thiện nhiều hơn ác, ác nhiều hơn thiện, rồi cái thiện ác bằng nhau. À, chính cái mức độ thiện ác của chúng sinh trên cái trái đất á, sẽ tác động tích hay tiêu cực lên cái môi trường sinh thái. Cái này kinh nói nha. Chu kỳ phát triển của thế giới trải qua các giai đoạn sau: thiện nhiều hơn ác, rồi cái ác nhiều hơn thiện, rồi thiện ác bằng nhau. Có nghĩa là có một lúc chúng sanh trên cái hành tinh này họ sống phần lớn 10 người đó, là cái số người ác nó chỉ là một phần nhỏ so với cái số người thiện. Rồi có lúc thì cái số người thiện nó ít hơn cái số người ác. Rồi có một lúc thì trên trái đất này nó là 50-50. Thì như mình thấy hôm nay trên trái đất mình thì mình thấy cái số người ác nó nhiều hơn người thiện. À, mặc dù là trên cái phương tiện truyền thông đại chúng thì mình thấy rằng ai mà ló cái ác, ló cái xấu ra đó thì bị thiên hạ ném đá, chửi cho mày tan nát. Nhưng mình nghe, mình chỉ quan sát trên những cái phương tiện truyền thông đó, mình tưởng thế giới này hiện giờ nó đang tốt chứ không phải. Chém gió thôi, nổ thôi. Những cái người mà lên tiếng chửi như Facebook hay là ở bất cứ mấy cái trang web riêng vân vân, ở trên báo chí mình thấy người ta cứ biết mấy comment thì người ta chửi mấy người xấu vân vân, nhưng mà thực tế cái là trên mặt nổi thôi chứ trên dưới cái mặt kiềm á, thì ngày nay cái người xấu hơn nhiều hơn người tốt là sao? Thứ nhất, cái thành phần nhân loại mà được giáo dục tới nơi tới chốn, được là hàm dưỡng về đạo đức, ha, có đủ ăn đủ mặc để mà có thể từ chối của rơi, cái số này không nhiều lắm đâu, kính thưa quý vị trong rừng nha, không có nhiều lắm đâu. Tôi mới mất cái phone kìa, rồi tôi đi Tây Ban Nha tôi bị mất cái phone, mà mất một cách rất đơn giản là mình quên kéo cái zipper nó rớt ra. Và tới hồi mình về xe mình mới biết mình bị mất. Mà một rừng người phía sau mà người ta thấy mình rớt mà ta không thèm kêu mới ghê chứ. Như nó là cái lòng người bây giờ đó, thì mình có thể mình đang ở Mỹ, mình đang ở Tây Âu, mình đang ở Bắc Âu, thì mình dễ làm thơ lắm, mình nghĩ thế giới này nó đang đẹp. Nhưng mà xin lỗi, bỏ mấy cái xứ này, bỏ Bắc Mỹ ra, Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada ha, bỏ Tây Âu ra, bỏ Tây Âu với bỏ Bắc Âu ra, còn bên châu Á thì mình bỏ Nam Hàn, Nhật Bản ra, Singapore, chỉ có ba nước thôi, Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore. Còn bên châu Mỹ mình bỏ cái Bắc Mỹ ra. Còn bên châu Âu á, thì Đông Âu rồi Nam Âu rồi Bắc Âu á, thì mình bỏ hết, mình chỉ lấy có cái Tây Âu thôi. Mà nó Bắc Mỹ chứ thật ra người Mỹ bây giờ đó là cái dân Mỹ, dân cũng tạp nham, nó hiệp Trung Quốc được cũng trời ơi đất khởi lực nha. Cho nên nếu mà 7 tỷ người mà mình ngồi mình lựa ra cái số người mà có thể là mình an tâm ngủ không cần đóng cửa, của rơi ngoài đường không sợ mất á, người ta lụm xong người ta đem lại giao cho cảnh sát á ha, hoặc giao cho những cái văn phòng mà gọi là tiếp nhận của rơi đó ha, thì cái số người trên hành tinh này tính theo cái phần trăm mà có thể làm được chuyện đó, có thể làm được cái chuyện mà mình bắt đầu mình yên tâm đó, thì nhiều lắm, trên thế giới bây giờ nhiều lắm là 20% tính trên toàn cầu. Có nghĩa rằng thì là cái thế giới mình nó đang ở cái giai đoạn ác nhiều hơn thiện. Rồi theo trong kinh đó, khi mà Phật Di Lạc ra đời đó thì lúc đó là thiện nhiều hơn ác. Rồi sẽ có một lúc cái thời điểm giao thoa giữa hai cái chu kỳ ấy, thì nó sẽ có một lúc thiện ác bằng nhau 50-50 nha. Thì khi mà chính cái thiện ác của chúng sinh đó, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái là sao? Tác động bằng cách xui khiến các nhà lãnh đạo và những cử tri bầu bán lãnh đạo. Có cái vụ này nữa. Tác động bằng cách nào? Chính cái nghiệp thiện ác của chúng sanh đó, ngoài ngoài những cái gọi là nó tác động mà mình không thấy được đó, nó còn có một tác động nữa, đó là nó tác động bằng cách là nó xui khiến cho các nhà lãnh đạo và những cử tri mà bầu bán lãnh đạo, có nghĩa là với cái tâm tình bất thiện, với cái tâm tình bất thiện á, thì người ta sẽ chọn ra những người bất xứng. Đặc biệt dân nghèo thì thường dốt, mà dốt thì thường bị dụ khỉ. Đây là cái luật công trong vũ trụ ha. Đặc biệt dân nghèo thì thường dốt, mà dốt thường bị dụ khỉ. Mình thấy những cái ông mà Hugo Chavez hoặc là nhiều kẻ khác thì luôn gì ta, hô hào ủng hộ dân nghèo. Mà hãy nghèo thì nó dốt, mà nó dốt thì nó dễ bị dụ. Mà cái tay nào mà lấy dân nghèo, lấy cái vấn đề mà đấu tranh giai cấp ra để mà tuyên truyền buổi đầu đó, thì cái tay nó 99% sau này giảm được. Trong khi mình thấy rõ ràng đó là xây dựng đất nước đó, cái chuyện đầu tiên không phải là mình nhắm vô dân nghèo, không phải, mà mình coi cái đất nước nó hiện thì nó đang cần cái gì. Nó có thể là đất nước nó đang nghèo thiệt đó, nhưng mà tùy đất nước, có những quốc gia mình phải coi nặng về mặt giáo dục, có những quốc gia mình coi nặng về nông nghiệp, có những quốc gia mình coi nặng về thương mại. Lúc nào mình cứ móc cái bài cũ xì ra là tôi lên là coi bài con nghèo là kẻ ru, cái đó không có được. Cái đó là lời hứa rất là bậy bạ, nghe thì nghe ngon thiệt, nhưng mà ngẫm là không phải, không có phải. Cho nên nó là chính cái nghiệp nó khiến cho các nhà lãnh đạo có một cái suy nghĩ tầm bậy, hoặc là nó khiến cho người dân bầu bán những nhà lãnh đạo tầm bậy, cuối cùng cả đất nước khổ nha. Cho nên nó trong đây mới nói rõ là khi mà cái giới cầm quyền mà nó bất chính á, thì dân tất loạn, khiến cho trời đất đảo lộn, đó thời tiết bất thường, rồi là thất mùa, rồi thiên tai, rồi từ đó là đói nghèo và tệ nạn. Mà tệ nạn á thì nó bằng với tội ác, mà nó bằng với cái gì? Bằng với hình phạt, tù tội. Nó cứ đi như vậy. Mà cái này á là phải xin xem thêm trong kinh Chuyển Luân Vương Trường Bộ. Chứ toàn bộ nãy giờ là không có cái nào mà tôi môi, tôi ngồi tôi tưởng tượng tôi nói hết nha. Là xem kinh Chuyển Luân Vương người ta có nói như vậy. Tức là nó khiến cho cái người dân có cái suy nghĩ tào lao, rồi mới đi chấp nhận những cái lời rù quến tuyên truyền. Rồi từ đó họ mới chuốc khổ, chuốc họa nha. Rồi từ cái chỗ mà thiên nhiên nó có vấn đề, nó mới dẫn đến cái sự mà hiểu thọ. Ok. Rồi. Chuyện thứ hai. Bồ Tát kiếp chót ha, thường thưởng gì ta? Chứ phải mà cứ dị bỏ giùm tôi cái đoạn Bali, cái chỗ mà tất thái gia đa đó, tất tha gia đa ra cha nô tham mi ca tất đa ốp ra cha nô se tất bát ti sát ti sắc la ca đằng sắc la na ca đằng sắc la rất thằng tham mi ca mi vô hậu tí. Khi nào mà vua bất chánh á thì tướng lãnh nhà quan lại bất chánh, rồi từ đó dân chúng cũng bất chánh. Từ chỗ mọi người bất chánh á, thì chư thiên á, địa cầu á, chứ cái loài sống trong rừng sống trên sẽ không có còn hộ trì con người nữa, họ sẽ không có khiến cho mưa thuận gió hòa. Mặc dù mưa gió nó có hai lý do, một là do nghiệp chúng sanh chịu cảm, hai là do cái tác động của chư thiên, chứ không phải chỉ có một. Nhưng mà khi mà chư thiên bất mãn mà rồi, họ cũng có thể khiến cho mưa không thuận mà gió không hòa, có nghĩa là phong điều vũ thuận nó không còn nữa, nó có cái đoạn đó đó. Nhớ cái đó. Thì Bồ Tát kiếp chót thường sống hết tuổi thọ mới sinh xuống làm Phật, muốn sinh xuống thành Phật. Trước đó thì thường chú nguyện chết sớm khi mà sanh vào những cõi trời trường thọ, để xuống cõi người đó hành ba la mật. Nhớ nha, nhưng mà cái chót thì các ngài thường thường sống hết tuổi cái càng mới xuống. Một điều nữa trong đây nói thế này, xem chánh kinh ta thấy tuổi thọ của chư Phật từ đời Đức Phật Vipassi đến đời Phật Thích Ca đó có vẻ như từ cao xuống thấp theo một đường thẳng. Trong chú giải nói vậy đó, xem giống như vậy đó, như một đường thẳng. Nhưng thật ra thì từ đời Phật Vipassi qua đến trái đất này đó là 91 đại kiếp. Dạ, đó là một, chứ không phải là một mùa mà không phải là một trái đất. Thứ hai, Phật đầu tiên của cái trái đất này á là Các cú sanh đá trung trung. Hỏi thiệt nha, các vị nản lắm không? Các vị nghe giảng cái kinh này các vị có nản lắm không? Nếu mình nản thì mình lướt qua, mình đi qua kinh khác nghe. Alo. Bởi vì cái này chúng ta không có dịp học nữa đâu. Ok, bởi vì có nhiều vị cứ sợ chán á, nó trời sao hôm qua là không nghe, không giảng cái gì giáo lý tu hành đó mà sao không nói toàn là ba cái chuyện này. Bây giờ kinh nói cái gì được giảng cái đó chứ bây giờ tôi làm sao nha. Ok, sống 40.000 tuổi, rồi cái Phật thứ hai đó là 30, rồi Phật thứ ba đó là 20. Thật ra đó, từ Phật này mà qua Phật kia đó có nhiều lần tăng giảm tuổi thọ, có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe không? Có nghĩa là trong chú giải nói rõ luôn nè. Tất thế ở đây, Vipassi, Bhagava, Siti, Vassusa, Sajutakali, Nipato. Đức Phật Vipassi sống được 80.000 tuổi. Sikhi, Sattati, Vassusa, Sajutakali. Còn Phật Sikhi thì sống được 70.000 tuổi. Cứ vậy, thì Ý Đăng, Anubutte, Naparihi, Nasarisan, Katang. Xem giống như là, tuổi thọ càng lúc càng giảm theo một đường thẳng. Na phạn na e văn ba ra hi năng, thực ra không phải vậy. Mà vắt thế toa, vắt thế toa ba ra hi năng, thì về thì tập bằng cái là tuổi tăng, tăng, rồi giảm, giảm, nhiều lần chứ không phải là một đường thẳng. Nghe kịp không? Nghe thẳng, trong này mới nói như thế này. Trong đây mới ví dụ. Tức là Đức Phật đầu tiên trên đất này đó là lúc mà từ tuổi thọ chúng sanh là vô số đó, họ nó tuột từ từ nó tuột, thì Phật đầu tiên ra đời là các cuốn sinh thái. Ngài ra đời xong rồi tuổi thọ chúng sanh đó mới giảm riết xuống còn 10, rồi từ 10 nó mới lên đến vô số, rồi từ vô số nó mới xuống 10 mà mấy lần vậy thì nó mới đến Phật thứ hai, đó là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ra đời lúc tuổi thọ đang giảm còn có 30 thôi, thì bắt đầu là ngày ra đời, ngày hóa đạo hoằng pháp thì xong rồi ngày tịch, thì cái tuổi thọ giảm từ từ, giảm riết xuống còn 10 trở lên vô số rồi cái giảm xuống 10 mà làm mấy tăng vậy đó, thì đến Phật thứ ba đó, Phật Ca Diếp. Thì lúc mà Phật Ca Diếp ra đó thì tuổi thọ cũng đang trên đường đi xuống, đang trong cái thang số đi xuống, thì xuống tới 20 thì ngày ra đời xong rồi ngày niết bàn xong rồi tuổi thọ chúng sanh xuống từ từ xuống rí còn 10 rồi trở lên vô số xuống 10 rồi làm mấy tăng vậy đó, đến lúc mà Phật Thích Ca mình ra đời đó là lúc mà tuổi thọ chúng sanh trên trái đất còn 100. Các vị nghe kịp không? Thì từ 100 đó nó giảm nữa, nó giảm cho đến cái lúc mà giáo pháp mình 5.000 năm á, thì con người lúc đó còn có 40-50 tuổi thôi. Nhưng mà chưa hết, nó còn xuống nữa, nó xuống cho đến còn có 10. Rồi từ 10 cái nó lên vô số, rồi nó xuống 10, nó làm mấy tăng như vậy, rồi đến cái tăng cuối cùng nó là Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì lúc nó đang trên đường giảm, nó giảm từ vô số, nó giảm từ, giảm riết xuống còn 80.000 thì ngày ra. Ngày ra xong xuôi rồi, ngày hoằng pháp xong xuôi rồi, tuổi thọ của ngày kết thúc xong, thì ngày để lại giáo pháp trong một thời gian cũng 80.000. Xong rồi thì ngày tịch xong để lại giáo pháp được cũng thời gian cũng lâu á, thì 80.000 xong rồi thì giáo pháp mất. Giáo cái tuổi thọ chúng sanh cũng tuột còn 10 mới lên vô số, mới vô xuống tuột xuống 10 cũng mấy tăng. Rồi lúc nó mới tới là trái đất thì nó quỳ quại. À mà không phải nó quại ít đâu, nó quại nó quất một hơi là coi như 1.000 tỷ thế giới nó đều quại hết. À 1.000 tỷ thế giới nó đều quại nha, cứ như vậy. Mà nó vô số cái 1.000 tỷ như vậy, có vô vô số cái như vậy nha, phải nhớ cái đó. Thì mà cứ nguyên một cái group nó cứ hư 1.000 tỷ này xong đó, thì ba mốt tới cái 1.000 tỷ khác nó cũng bị vô thường, có nghĩa là không có cái gì ở trong cuộc đời này mà nó còn hoài. Nó cứ nguyên cái sớm của thằng tèo, à nó cháy rụi xong đó, rồi cái nó mới gọi là phục dựng lại thành cái sớm mới. Thì của lúc nó qua tới cái sớm thằng tí nó cháy rụi xong rồi nó mới làm lại cái sớm mới. Thì lúc bây giờ là bên cái sớm chị dâu của thằng Tèo, rồi cái sớm của anh rể thằng tí, mà nó cứ vòng vòng đâu mới nghe kịp không ta? Có nghĩa là khi cái sớm của thằng Tèo nó bị quỷ thì sớm thằng tí còn, rồi khi mà cái sớm của thằng tí mà nó quỷ thì cái sớm thằng Tèo nó lại có cái mới rồi. Cho nên chúng sanh là cứ đi vòng vòng đi từ cõi này qua cõi kia. Người đã được thọ ký thì không còn qua lại các cái hệ vũ trụ khác nữa. Đó, cái người đã được thọ ký thì như được thọ ký thành Phật, thành độc giác, thành thanh văn thì họ không có còn đi qua cái hệ vũ trụ, họ không có còn đi qua cái xóm 1.000 tỷ khác nữa, mà họ cứ quẩn quanh trong cái group này thôi, trong cái nhóm này thôi. Nên là vì sao vậy? Là vì để duyên và cộng nghiệp thầy trò với chúng sinh khác, hiểu không ta? Alo, có hiểu không ta? Vì để kết duyên mà cộng nghiệp thầy trò với chúng sinh khác. Ví dụ như bây giờ một ngày Xá Lợi Phất mà ngài được thọ ký rồi, thì ngài thọ ký được Đức Phật Anu Mahatassa thọ ký là sẽ là đệ tử đệ nhất thinh văn của Đức Phật Gotama. thì ngài phải đi tới đi lui, đi tới đi lui, hả, kiếp nào mà thiếu duyên thì thôi, mà hãy đủ duyên là ngài phải gặp Bồ Tát Thích Ca để mà hỗ trợ giúp đỡ nhau qua lại qua lại qua lại. Bà Gia Du rồi Ra Hú Lá cũng như vậy. Rồi riêng Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni khi mà được thở ký rồi, ngài không có đi đâu hết, ngài cũng ẩn quanh trong cái hệ này. Tại sao vậy? Là bởi vì ngài phải gieo duyên cho những người mà sau này sẽ gặp ngài nha. Ngài phải chứ mà đi tập lâm ngài phải gieo duyên, ngài gieo duyên và bữa hổm tôi đã giải thích rồi. Tại sao mà có cái trường hợp mà chúng sanh trong 1.000 tỷ này với 1.000 tỷ kia, những chúng sinh có điểm đồng nào đó sẽ có mặt chung với nhau trong một hệ vũ trụ. Câu này quan trọng lắm. Những chúng sinh mà có điểm đồng nào đó nó sẽ có mặt chung với nhau trong một hệ vũ trụ. Các vị nghe kịp không? À, thì bảo tôi nói rồi, nếu mà cái điểm đồng đó nó quá lớn thì mình sẽ là mẹ, cha, con, cái, anh, chị, bà, con, bạn, bè, láng, giềng, chòm, xóm. Nếu mà điểm đồng nó quá lớn. Còn điểm đồng mà nó hơi nhỏ hơn chút á, thì mình sẽ gọi là cùng có mặt trong cái trái đất này. Rồi cái điểm đồng nó có điểm đồng mà cùng một châu lục, có nghĩa là mình cùng là dân châu Phi với nhau, mình cùng là dân Iraq với nhau, mình cùng là người một tỉnh với nhau, mình cùng là ở một xóm với nhau, mình cùng ở một khu phố, một con đường với nhau. Có biết nghe kịp không? Nó phải có một cái điểm đồng nào đó để làm chi? Để mà nếu động đất nó mới kết chung được. Rồi mai mốt đi máy bay đó, nó mới kết chung được. Nó phải có cái điểm đồng, nó mới đi chung chiếc máy bay. Mặc dù bình thường á, thì mỗi đứa ở một nơi, một anh này ở Brazil, anh này ở Pakistan, anh thì Việt Nam, anh thì Hoa Kỳ, anh thì Thụy Sĩ, anh thì Do Thái, nhưng mà anh có cái điểm đồng nào đó, cho nên cuối cùng anh phải có mặt trên một cái chuyến bay để bấm chết trùng. Nó phải có cái điểm đồng, nó phải có cái điểm đồng nào đó, cho nên người Tàu á thì không biết là họ có phải do coi kinh hay không, nhưng mà họ có nói một câu này, gọi là có đi chung với nhau 1.000 kiếp á, thì mới làm vợ chồng, con cái, cha mẹ. Có đi với nhau 100 kiếp á, mới làm anh em. Có đi chung kiếp mới đi chung một chuyến đò. Và họ có một câu đó, nhưng mà tôi thấy cũng có lý. Nghĩa là nó phải có cái điểm nào đó nó cộng nghiệp thì nó mới sàng qua, nó xê lại, cuối cùng nó mới gặp nhau. À, chỉ là như năm 2002 mình thấy có cái vụ tsunami sóng thần đó. Nó mắc cái chứng gì mà tự nhiên nó hè cho nó chết 240.000 mạng, mà trong đó có nhiều cái tay ở đâu, ở nhà qua chết, chết chung, vui vui, mấy ông Tây á. Các vị mà về Thái đó, ha, các vị sẽ nghe nhiều cái chuyện kinh hoàng là sau khi mà tsunami nó đánh vào Thái Lan rồi, là có những cái bãi biển mà coi như nó chết nhiều quá đó. Hôm nay các vị vào Google, các vị đánh cái chữ tsunami in Thailand, ha, thì các vị sẽ thấy những cái xác Tây mà nó nằm, xin lỗi, nó như xác thú vậy đó, nó chồng chồng lớp lớp mấy bờ biển Thái. Nó chết nhiều đến mức mà quý vị biết đó là sau khi mà dọn rồi đó, là mấy cái ông mà xe túc túc, mà không kêu trời đó. Thế là tối mà chạy xe, nghĩa là tay với đầm nó giật dìu nó ra nó đón, chở đi đội đường đoạn hoài là mất tiêu nguyên cái xe đóng hết trơn, mà nó làm như vậy đó. Và có những người chùa Thái Lan là coi như là được bị hay là được cách bị thì nhiều, bị cảnh sát họ mượn một cái gian nhà để mà chất xác, chứ bây giờ biết làm sao giờ, chứ nhà dân đâu ai dám, thì mượn chùa cứ chất cả đóng như vậy. Rồi tối chữ tăng ở trong chùa đó đi toilet đó, thì thôi thấy đầm dưới tay nó dập dìu, dĩ nhiên nó không nói, không cười, mà chỉ thì mình bước vô toilet là mình thấy nó lón thó bên ngoài tay với đầm á, nó đi dập dìu vậy đó, nó chết nhiều quá, mà coi như một thời gian cả 1-2 năm vậy đó, là túc ban đêm là nó né, nó cái bờ biển đó, nó né cả những cái con đường mà chuyển xác, họ sợ dữ lắm, tại vì coi như là nó chết tức tưởi, mà nó chết coi như là nó chết không có cam tâm, nó chết không có đành lòng, chết xa xứ, chết xứ người, chết tha hương, mà nó mất. Nó thì dĩ nhiên theo trong Theravada mình thì nó đã tái sanh rồi, nhưng mà nó mất thì nó có thể là do cái nghiệp nó quẩn quanh nó đó, nó làm cái loài phi nhân nó đó, thì đó để nó khiến cho mắc cái chứng gì mà tự nhiên cái bên đây cái nhà của mình chết rồi đã, mà trong khi đó cái dân Thái Lan thì chết đâu có lạ, bởi vì nó đó nó bị chết là phải rồi. Nhưng mà mình Tây, mình Đầm, Âu, Mỹ mà qua chết nó vui chứ. Ừ. Cho nên là mình phải nhớ có điểm đồng thì mình mới gặp nhau. Ok. Rồi tiếp theo là nói về cái những cái gốc cây, những cái gốc cây mà chư Phật thành đạo. Cái phần này tôi chỉ giảng sơ thôi. Thì do cái điều kiện sinh thái của mỗi thời kỳ, cái loài cây nào được xem là gì, được xem là đẹp nhất, hay do cái hạnh nguyện sở thích của các Bồ Tát mà các ngài sẽ thành đạo dưới gốc cây nào. Thì tôi cái chỗ này tôi diễn cái phần đó là phần kinh nói, nhưng mà cái phần này tôi diễn dịch thêm, ví dụ như tôi đoán không lầm á, thì có lẽ là do Phật Thích Ca ngài thành Phật trong cái thời mình chúng sanh nó gian ác quá đi nghe, cho nên nó là ngài thành dưới gốc cây Bồ Đề chắc ăn nhất. Là tại vì nếu mà Bồ Đề đó mà cổ thụ ha, lên tới cổ thụ rồi mà là danh mộc ngài thành dưới gốc cây trầm á, cây gió bầu á ha, cây cẩm lai đó là coi như bây giờ chùa nào chùa nấy là bị đốn sạch bách. Nhưng mà nó khổ chỗ cái cây Bồ Đề nó giá trị gì trơn. Cái Bồ Đề nó là một cái thứ cây mà tào lao mà có nhất nhất thế giới. Là sao? Lá nó đẹp ha, có bóng mát, nhưng mà làm củi không xong, mà lấy gỗ dùng thì không được, bởi vì nó toàn là sớ không mà nước khắp cây nào không biết. Chứ cưa cây Bồ Đề đó là cưa xong là coi như muốn thành bạch luôn á. Tức là cưa tới đâu thì nước với nhựa nó trào ra tới đó, mà cây thì sớ. Tổ sư Bồ Đề, cái cây Bồ Đề sớ không mà nước cưa đó là ọc giống như mình cưa xác người vậy đó. Mà coi như là chụm củi nó hiện không có được, cái gì phơi mà cho thằng chả khô đó là cũng phải 15 kiếp mà chả khô rồi đó, là tại chả sơ không đốt không có than, phơi lâu khô mà chụm thì không có than, trái hổn bạo phát bạo tàn. Mà cây thì không có lỗi, không có giá trị gì hết trơn, nó giống như nó là một họ với cây da, cây dừa, cây si á, cây tào lao tương tướng. Cho nên có lẽ là hồi đó ngài lựa cái cây đó để cho chúng sanh thì nó bớt tội, chứ nếu mà cây xịn quá chắc bây giờ nó đỏ hết trơn rồi. Thì mỗi vị có vị thì thành đạo với cây này cây kia, nhưng mà cái này cũng mở ngoặc nói thêm. Tên cây bằng tiếng Pali trong gì ta? Trong Tam Tạng thể bị dịch sai. Cái chỗ này thì có lạ nha, cái chỗ này có thể bị dịch sai. Ví dụ như là tra từ điển cũng từ điển Pali mà của cái thằng cha người Đức thì nhớ nó cái cây đó là cây mù u. Cái cũng cái cây đó mà tra bên cái từ điển Pali Nhật thì nhớ nó cái cây đó là cái cây cẩm lai. Rồi cũng cái chữ đó mà cái thằng cha người Tây Ban Nha cái trà đâu nó lầu ra cái cây đó là cây sầu riêng măng cục nhãn ổi chôm chôm gì đó. Cho nên cây mà thỏi cho quý vị một cái cây mà do một đức Phật cách đây 80.000 đại kiếp thành Phật, thì hỏi với cái cây đó mà làm sao mà mình biết là exactly nó là cái cây gì để mà so với cái cây thời này ha. Cho nên nó giải thích gì, giải thích cuối cùng mình để trở lại thực tế, đó là cái tên cây bằng tiếng Pali. Chỉ riêng cái về mặt văn bản học, chỉ riêng về mặt văn bản học là thời Đức Phật cách đây 2, cái chữ mà ngài dùng đó thì chắc gì mà ám chỉ cho cái cây mà bây giờ mình dịch nha. Cho nên thì trong quý vị mở quyển Chánh Giác Tông ha, Chánh Giác Tông của ngài Bủ Chơn, nhớ nha. Thì trong đó mình thấy thế nào, cây cẩm lai rồi cây mù u, cây hoa sứ nhà nàng tùm lum hết á, nhưng mà thật ra thì thấy vậy biết vậy thôi nha, chứ còn đừng có mà nặng lòng lắm mà cái chuyện đó. Rồi xong cái phần đó rồi, qua cái vụ cây cối rồi, bây giờ qua cái vụ thinh văn. Thinh văn có nghĩa là mỗi vị Phật á là có vô số đệ tử, tăng tục, tăng ni rồi nam nữ cư sĩ. Nhưng mà cái thành phần là cốt cán đó, trung ương đảng đó, quỷ viên thường vụ đó thì là sao? Mỗi vị Phật á phải có 2 vị thượng thủ mã hoặc đơn, gọi là Ác Gá Sa Hoặc Cát. và ít nhất là 47 với 13 là nhiêu ta? Alo, 47 với 13 là nhiêu ta? Rồi, xong. Là sao ta? À, rồi, Benny cũng vậy. À, Benny cũng vậy. Cũng phải có hai vị thượng thủ thinh văn. Mở một đơn. Agassawamnesawika. Ha, Agassawika. Đệ nhất thần thông và đệ nhất trí tuệ. À, còn 60 vị đại đệ tử có biệt hạnh là sao? Đó là đệ nhất đầu đà, đệ nhất phân tạo y, đệ nhất túc mạng minh, đệ nhất ý quá thông hệ, đệ nhất ẩn lâm, vân vân và vân vân. Tổng cộng lại là mỗi vị Phật tối thiểu là phải có 2 vị thượng thủ và 60 vị đại đệ tử có biệt hạnh. À, tức là bên tăng 47, bên ni 10, 13, nhớ nha. Mà đó là tối thiểu. Còn cái hội chúng của Đức Phật thì thường được nhắc đến con số 80 là kể luôn cư sĩ nam nữ. Nhớ không nha, nhớ là kể 80 là kể luôn cư sĩ nam nữ trong đó. Thì Đức Phật trong đây, cái phần này thì mình nói ngắn thôi, là mỗi Đức Phật như vậy thì có một cặp là chí thượng tinh văn. À, chẳng hạn như là Đức Phật trong kinh này nè, thì Đức Phật Quý Bách Si thì có 2 vị, đó là Ngài Khanh Đá và Ngài Tiết Xá. Rồi cái Phật tiếp theo là Phật Xí Khi á, thì có Phật Xí Khi thì có ai ta, cũng có 2 thượng thủ đệ tử là A Bệ Hí Bồ Hu và Sam Bà Ha Vát. Hả? Giống như 2 ngày Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Đó, thì tại sao mà trong 7 vị Phật mà tôi cứ dừng lại, thế như Phật Quý Bác Sĩ tôi chỉ nhắc là ngày có 2 đệ tử thôi, chứ tôi không nói thêm. Nhưng mà tại sao mà Phật Xí Khi thì tôi lại kể ra làm chi? Là bởi vì cái 2 vị này có một vị là tên là Á Phí Phu và một vị tên là Sâm Phá Quá. Thì Á Phí Phu này là một vị cũng có thể nói là được nhắc nhở nhiều ở trong kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có lần cái ngày kể cho Ngài A Nan nghe thế này. A Nan có biết rằng Đức Thế Tôn Xí Khi đó, Ngài có một người đệ tử đệ nhất trí tuệ tên là Apipu. Apipu có nghĩa là người chiến thắng nha, người chiến thắng. Thì có lần đó Đức Phật Xí Khi Ngài đi lên cõi Phẩm Thiên đấy, Ngài thuyết pháp cho Phẩm Thiên. Thì lúc đó Ngài mới suy nghĩ là Apipu hãy có mặt ở đây với Như Lai đi. Thì với cái suy nghĩ như vậy đó thì đã chiêu cảm cho Ngài Apipu. Ngài biết Đức Thế Tôn đang cần mình, thì Ngài lập tức Ngài có mặt trên đó bên cạnh Đức Phật. Và Ngài mới, khi Đức Phật Ngài thấy Ngài Thế Phu lên, Ngài nói Á Thế Phu hãy thuyết pháp cho Phạm Thiên đi. Thì lúc đó Ngài Phạm Thiên, lúc đó Ngài Á Thế Phu, Ngài mới chú nguyện là xin cho 1000 tiếng của tôi nói nha. Lúc đó Ngài mới chú nguyện xong rồi bắt đầu là Ngài mới bắt đầu là Ngài niệm cái đề mục hư không. À, Ngài niệm đề mục hư không, niệm đề mục ánh sáng, cùng một lúc Ngài dùng nhiều cái đề mục như vậy để mà Ngài chú nguyện cho âm thanh của Ngài được vang xa 1000 vũ trụ. Và Ngài đọc cái bài kệ này: hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật pháp, hãy đánh bại ma quân như voi phá chồi lá. Tôi thuộc lòng là bởi vì cái câu chuyện nhưng tôi rất là thích. Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật pháp, hãy đánh bại ma quân như voi phá chồi lá. Khi Ngài đọc như vậy đó thì chư thiên họ thích lắm, họ hoan hỷ lắm, khích lệ cái sự tu hành của họ. Thì lát sau khi Ngài trở về đó thì chư tăng ấy, trái đất ấy, có nói là hồi nãy chúng tôi có nghe Ngài nghe tôn giả đọc cái bài kệ như vậy. Thì ngày A Nan, ngày nghe Đức Phật kể đó, ngài hỏi ngài quan hỷ ngài hỏi thôi, chứ ngài cũng biết. Bạch Thế Tôn, nếu một vị thinh văn mà có thể mà làm cho cái tiếng nói của mình nó vang xa 1000 vũ trụ như vậy, thì cô không biết là một người như Thế Tôn thì sẽ như thế nào. Đức Phật nói rằng A Phi Phu chỉ là một đệ tử. Này A Nan Đà, A Phi Phu chỉ là một đệ tử, còn các đấng Như Lai thì cái giới hạn của các ngài là vô lượng, các ngài không có giới hạn. Các đấng Như Lai muốn cho âm thanh của mình nó vang xa đến bao xa thì nó sẽ đến mức đó nha. Thì lúc đó ngày nay ngài nghe như vậy, ngài mới chắp tay cái Bạch Thế Tôn: thật là may mắn, thật là hữu hạnh, thật là hạnh phúc, thật là diễm phước cho con, con có được một bậc đạo sư như là Thế Tôn. Thì lúc đó ngài Út Đa Di, ngài đứng kế bên, ngài mới nói rằng là đối với một người như Thế Tôn thì tôn giả A Nan có nghĩ rằng khen như vậy là thừa hay không? Thì lúc đó Đức Phật ngài mới lên tiếng, ngài nói: này Út Đa Di, đừng có nói như vậy, đừng có cái cách nói khinh bạc dè biểu A Nan như vậy. Út Đa Di có biết rằng đó, với cái niềm vui, cái niềm hoan hỷ của A Nan khi nãy, khi mà phát biểu cái câu nói đó, cái câu nói là thật may mắn, thật diễm phúc, thật là vãn hạnh cho con có một đạo sư như Thế Tôn, thì U Đa Di có biết rằng với cái giây phút mà hoan hỷ dạt dào đó của A Nan, nếu ngay kiếp này mà A Nan không chứng quả la hán, thì với cái giây phút mà niệm tưởng Như Lai trong cái khoảnh khắc rất ngắn, thì A Nan sẽ 36 lần làm Thiên Vương Đế Thích, 36 lần làm Chuyển Luân Thánh Vương, và vô số lần làm Phương Chủ Quốc Độ, tức là làm cái vua Long Con, vô số lần. Kinh khủng như vậy. Có nghĩa là nếu mà mình học đạo mà mình hiểu Phật nhiều hơn, thì một lần mà mình ngồi mình suy niệm về Đức Phật thì công đức lớn cỡ nào. Chứ còn mà mình cứ réo cái tên cái ngày mà mình không có hiểu gì về ngày hết thì công đức nhỏ xíu rồi. Mà niệm Phật mà do hiểu được cái giáo lý của ngài thì cái niệm nó công đức nó mới ghi gớm, nó mới thâm hậu nha. Mà mắc cái chứng gì đó mà Phật tử mình lại thờ cái này, cứ tối ngày cứ A-ra-hang mà không hiểu A-ra-hang là cái gì. Rồi kinh sách đọc càng nhiều thì cái niềm tin của mình nó càng lớn, thì niệm Phật thì công đức mình càng là dạt dào nha. Còn mà giáo lý mà nó èo uột, ốm yếu, thiếu máu thì coi như là cái niềm tin của mình nó cũng tật nguyền theo. Khác nó quan trọng cho đó, cho nên bà con phải học giáo lý ở chỗ đó. Đó là cái tích ngã phi phu ấy. Rồi tiếp theo là đến đời Phật sa Phật Thí Phu thì tới cái đất này, đó là cái đất này là ai ta? Đầu tiên là Phật Cá Cú Sanh Há, rồi Cô Na Gáp Mà Ná, rồi Cát Sắp Bát. Đó thì cái Phật đầu tiên là Phật Cá Cú Sanh Há. Phật Cá Cú Sanh Há, vị này thượng thủ tinh văn, đó là ngài Viết Thu Hú Rác, đệ nhất là trí tuệ, mà Sanh Chi Vá là đệ nhất thần thông. Đó, nhớ nha. Mà Sanh Chi Vá này tại sao mà có cái tên là Sanh Chi Vá? Có nghĩa là cái người có mạng lớn. Sanh Chi Vá là người có mạng lớn là tại sao? Bởi vì có một lần đó, ngày vào trong rừng ấy, ngày ngồi bên bờ sông ấy, ngày nhập thiền Diệt Thọ Tưởng Định. Này chắc phải nói sơ chút, Diệt Thọ Tưởng Định là cái người mà họ đã đắc cái thiền vô sắc, phi tưởng, phi tưởng mà cộng với tam hoặc tứ quả nữa, hai cái này cộng lại mới được nha. Khi nào họ muốn an hưởng cái niết bàn, họ muốn dưỡng sức, còn thấy mệt mỏi chuyện đời quá đó, thì họ chỉ cần họ nhập cái thiền gì ta, cái thiền phi tưởng, rồi họ mới chú nguyện là kể từ hôm nay trở đi trong một tuần, tôi hoàn toàn sống trong cái tình trạng không có tâm thức nha. Có nghĩa là tam hoặc tứ quả mà cộng với phi tưởng thì phi tưởng. Thì chỉ cần chú nguyện như vậy thì xuống đường lễ đó, vì nó giống như cái xác vậy đó. Nó chỉ khác cái xác là cái thân vậy, nó còn hơi nóng thôi. Và điểm đặc biệt là trong suốt thời gian đó thì không có lửa, không có gươm, dao, vũ khí nào làm hại vì này, cái cơ thể này được hết. Thì có cái đám trẻ chăn bò, con trâu nó đi tắm sông, nó lạnh quá đi. Nó mới lên, nó đốt, nó ẩu mà. Nó là nó thấy có cái bụi rậm nên nó mới châm lửa nó đốt để nó sưởi. Ai ngờ nó sưởi xong thì cái đám cái bụi rậm nó cháy tàn rồi đó, thì nó mới thấy có ngài A Sanh Di Vá ngài ngồi trống á. Thì nó tiêu rồi. Cái ông sư mà ông ngồi chung quanh là than, lúc là rụi thì rụi mà ông đóng than từng rứt, cái nó nói rồi ông này chắc chết rồi. Nhưng mà bữa sau thì cái đám trăng trâu này nó gặp ngày đi tỉnh bơ ngoài phố, ngày đi bác ngoài đó, thì tụi nó mới hết hồn. Tụi nó nói trời đất, ông này, với nó là ông này đúng là mạng lớn, cái lửa dốt gì mà ông không chết. Giống như người Ai Cập xưa họ tin là con mèo nó có tới 9 cái mạng vậy đó. Thì ở đây tụi này nó thấy ngài như vậy, nó nói cái ông sư này đúng là cái mạng lớn thì chứ, kêu là cái ông sư Sanjiva, có nghĩa là ông sư mạng lớn. Và từ đó nó trở thành là cái ngoại hiệu của ngài, chứ cái tên thì cái tên gì đó nhớ nha. Cái gì? Alo, bây giờ tôi mới vừa mở mắt ra, pháp hỷ viết cái gì vậy ta? Alo, thắc mắc cái gì? Các vị thắc mắc cái gì? Các vị đại diện họ tôi định là sư là sao sư? Là tôi mới vừa xài cái chữ gì mà lại viết câu đó? Tôi vừa dùng cái chữ gì mà pháp hỷ lại là viết cái chữ đó? Cái thì nó chết rồi, dốt vừa thôi, dốt quá dốt. Tam quả hoặc tứ quả cộng với phi tưởng, phi tưởng đó. Nha, nhớ nha. Khi muốn nhập thiền diệt thì phải có hai tiêu chuẩn này. Học mà học không có tới nơi tới chốn, nó khổ quá, khổ đi. Ok, pháp hỷ có nghe không? Alo, trời đất ơi, sao nó khổ dữ vậy ta? Tam quả hoặc tứ quả mà cộng với phi tưởng, phi tưởng thì nó mới ra. Mà hồi nãy tôi không có dùng cái chữ vị thọ tưởng định, mà tôi chỉ giải thích là vị thọ tưởng định là cái gì. Trời đất ơi, sao mà nó vừa dốt mà nó vừa ẩu. Đây là cái máu Việt Nam, ok. Dạ, người ta đã giải thích mà không chịu nghe, mà cứ khổ quá. Rồi, rồi bây giờ cái vị thứ nhất á, tên là Vipura, nghĩa là Phật đầu tiên trong trái đất. Có hai, một vị, có hai đệ tử. Vị thứ nhất là Sanjiva được kể rồi, cái vị thứ hai là Vipura, Vipura nha, là đệ nhất trí tuệ. À, lúc đó đó thì ngài gì ta, ngài Mục Kiền Liên á là ác ma mới ghê vậy đó. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên là ác ma. Nữa sao mà dốt dữ nữa, có nghĩa là dạ tại sao trong râm mà, bây giờ thôi tôi hỏi một người thôi, cô giọt mưa cuối mùa có nghe hiểu không ta, mà tại sao pháp hỷ vẫn không hiểu, lạ lùng như vậy. Dạ rồi, vậy là cô hiểu là được rồi. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên á, là ngài là ác ma, ngài rất là ghét Phật giáo. À, ngài rất là ghét Phật giáo, cho nên á, là ngài Mục Kiền Liên lúc đó tìm mọi cách phá Phật giáo. À, phá bằng cách nào? Phá bằng cách là ông mới vừa là ác ma mà. Thì một ngày, lúc đó là ngày là ác ma, tên là ác ma Dusi, tên là ác ma Dusi, hả? Ác ma Dusi. Ngày mới, lúc đó là ngày dùng thần thông, ngày hiện ra cái hình mấy ông sư mà 7 tuổi, đẹp, thiệt là đẹp, nha. À, bay lơ lửng trên hư không, đi bát, hoặc là thuyết pháp, hoặc là ngồi thiền. Thì dân chúng họ thấy cái cảnh mà mấy ông sư nhỏ nhỏ mà bay hư không mà đi bát rồi ngồi thiền tiếng pháp, họ thích quá đi. Cho nên nó là họ mới cúng dường, rồi họ tin tưởng, họ hộ độ, họ quy y chư tăng, gọi là coi như là ủng hộ đời sống vật chất thừa mứa. Dạ. Ông làm cho chư tăng gọi là những vị phàm á đam mê danh lợi, bởi lúc người ta thấy cái hình ảnh là ta thích quá đi. Thì vừa lúc ông làm như vậy xong, ông đổi qua tông khác, ông mới dùng thần thông, ông mới cho khiến cho người ta thấy có những vị sư mà nhậu nhẹt say sưa bài bạc hư đốn, mà té bờ té bụi rồi tiếp xúc với phụ nữ bừa bãi ở làng trên xóm dưới trong rừng ngoài bụi, để cho người ta bất mãn Phật giáo. Các vị nghe kể không? Cái là phá bằng hai cách. Phá bằng hai cách. Cách một là ông tạo ra những cái điều, những cái hình ảnh để cho người ta đến với Phật giáo, để người ta cuồng tín Phật giáo. Cái này phải ghi rồi. Cách một là tác động cho quần chúng cuồng tín và ủng hộ chư tăng vô điều kiện. Rồi cái cách hai đó là tạo ra cái hình ảnh gây cái ác cảm đối với chư tăng. Ổng làm vậy đó. Ổng làm suốt một thời gian như vậy nha. Ổng làm suốt một thời gian như vậy đó thì ổng thấy sao mà lúc Đức Phật còn, lúc Đức Phật các Kusana còn, thì Đức Phật ngày khi ngài thấy cảnh đó thì ngài có nói với chư tăng là hãy chánh niệm nha, chuyện gì chuyện rồi sẽ qua. Nhưng mà nhớ chánh niệm, dầu cuộc đời này nó có nhiều mật ngọt hay là nhiều vị đắng thì tất cả đều là vô thường. Đừng có thấy người ta quỳ lạy mà người tưởng nó là ngon, mà đừng có thấy người ta dè biểu bài xích rồi đâm thối chí, mà ngài nói tất cả đều là vô thường. Đức Phật đã nhắc nhở chư tăng như vậy. Thì cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua đi, có nghĩa là người ta biết chuyện, người ta biết chuyện thì thôi. Thì cuối cùng ác ma một ngày kia không có dặn lòng được, thấy Đức Phật các cú sanh thá và ngài Vithura đang đi bát á, thì ác ma Dusi đó nói là khiến cho một đứa bé, khiến thì có nghĩa là tiếng Việt Nam này kêu là nhập á, alo à, mê là khiến cho một đứa bé đó nó mới cầm cái cục đá nó mới liệng vô đầu của ngài Vithura. Mà ngài Vithura lúc đó ngài đang ôm bát, ngài đi sau lưng Đức Phật các cú sanh thá. À được rồi, được rồi. Các vị vào xem thêm cái kinh Trung Bộ nha. Rồi kinh Hàng Ma Trung Bộ. Thì lúc đó đó thì cái cục đá lội liền vô, thì trong kinh nói rằng do cái quan trái, đúng, phải nói do cái quan trái, tức là cái nghiệp của cái vị thánh Vithura này kiếp trước cũng từng có cái quan trái với ác ma Dusi, và cũng từng có quan trái với đứa bé, cho nên nó mới khiến cho hôm nay nó mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Thì khi đứa bé nó liền cái cục đá, lúc đó liền nó hoàn toàn nó không biết gì hết, nhưng mà ác ma mượn tay nó, nhưng mình tại sao không mượn được người khác mà lại mượn nó? Vấn đề là chỗ đó, tại sao mượn tay nó mà không mượn người khác? Thì liền như vậy bể đầu, máu chảy ra, máu xịt ra rất là nhiều. Thì lúc đó Đức Phật các cú sanh thá ngài đang đi đằng trước, thì ngày khi mà cái cục đá liền trúng ngày với Vithura như vậy, thì Đức Phật ngài dừng lại và ngài xoay nguyên thân người, vì chư Phật cái đáng giác không bao giờ quay đầu nhìn nha, chư Phật cái đáng giác không bao giờ quay đầu nhìn ta, thì ngài xoay nguyên người lại, thì ngài mới nhìn đứa bé và ngài nói thế này: ác ma thật là không biết điều, ác ma thật là không biết điều, đã xúc phạm một bậc đại thánh. Thì khi Đức Phật nói như vậy xong thì lúc đó đó cái quả xấu của ác ma nó trổ, bởi vì xúc phạm đến một vị thánh, một vị đại thánh đệ nhất tinh văn, thượng thủ tinh văn. Cho nên ác ma ngay lập tức lúc đó, ngay lúc đó chết tại chỗ. Mặc dù là sắc tế nhưng mà và là mảnh chung á, mảnh chung tại chỗ, và xâm vào địa ngục A Tỳ. Thì ác ma đó đó chính là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên chúng ta nghe. Thôi thì chuyện nó cũng qua đi, thì hết đến kiếp địa ngục thì ngài trở lên ngài tu tiếp. Ngài tu tiếp thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình, thì ngài cũng trở thành đệ nhị tinh văn và đệ nhất thần thông, nhớ nha. Ok. Rồi thì tiếp theo đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đó đầu thêm chuyện nữa, đó là Phật thứ nhất của trái đất. Bây giờ đến đời Phật thứ ba, Phật thứ hai không có gì đặc biệt, Phật thứ ba đó là Kaspa, tức là trước Phật Thích Ca đó. Thì sao? cái vị này cũng có cái đặc biệt mà lát nữa tôi sẽ giảng thêm. Tại là tại sao phải lát nữa, là tại vì giờ nó chưa tới chỗ, mà bây giờ thì trước chị niệm nó nói riêng là vị này đó là xâm vào trong một cái gia đình bà la môn kính chót rất là giàu, và cha của ngài đó là một vị quan thái sư, tức là thầy của vua, có cố vấn của vua, mà thầy của vua, nói chung là vua coi như cha vậy đó. Thì ngài rất là giàu có và được đào tạo học hỏi giáo dục ngon lành, thì lớn lên thì ngài lúc tuổi thọ chúng sanh là 20.000 tuổi. Thì lúc đó ngài cũng đi dạo bốn cửa thành, rồi ngài thấy bốn cái cảnh là người già, người bệnh và xác chết, rồi một vị xuất gia, thì ngài mới trở về, ngài mới quyết định là đi xuất gia. Thì khi mà ngài chán và nên ngài về tới nơi, thì ngài cũng nghe tin đó là vợ của ngài vừa xong đứa con đầu lòng. Thì ngài mới vào trong cái, ngài có cái cung điện, ngài không phải là vua nhưng mà ngài là một công tử gì giàu có, ngài ngồi cái cung điện của ngài, ngài ngồi rồi ngài mới đắc tứ thiền. Khi mà đắc tứ thiền xong thì ngài mới chú nguyện cho cái lâu đài mà ngài đang ở đó nó bay vào rừng. Thì khi tới rừng rồi đó thì ngài mới cắt tóc xuất gia, và chỉ trong thời gian ngắn thành Phật. Khi mà ngài thành Phật xong rồi á thì ngài cũng y như Phật Thích Ca vậy đó, ngài không có muốn thuyết pháp, vì ngài nghĩ rằng đó là cái giáo pháp này nó quá thâm sâu và khó mà liễu ngộ. Cho nên ngài khi ngài có cái lòng mà không nghĩ đến chuyện thuyết pháp á, thì Phạm Thiên xuống tỉnh ngài thuyết pháp. Thì khi mà ngài nhận lời Phạm Thiên rồi á thì ngài mới suy nghĩ thế này: ai trong cái trời đất này là cái người mà thích hợp nhất để mà ta thuyết giảng cái thời pháp đầu tiên? Thì ngài mới nghĩ đến hai cái người bạn mà ngày xưa, ngày trước khi ngài xuất gia đó, hai cậu công tử mà ở trong hoàng cung á, xưa trong hoàng thành, trong hoàng cung, trong hai cậu công tử đó ngày xưa đó là coi như rất thân với ngài, và là cũng là hai cái người thông minh hiền trí. Cho nên ngài nghĩ đến họ, cho nên là ngài mới là quyết định này, ngài đi đến một cái khu vườn mà ngài biết là hiện giờ họ đang xuất gia, họ chờ đợi ngài đó. Tại vì họ biết là ngài thì sẽ thành Phật, tại vì họ là thầy bói mà, xưa họ là Bà La Môn, họ rồi giỏi bói toán, họ biết cái người như vậy chắc rất là thành Phật. Cho nên họ xuất gia đó, họ chờ ngài. Và trong thời gian đó, thì ngài, trong thời gian mà ngày tu có thời gian 7 ngày hay là 3 tháng thì tôi quên rồi ha. Thì đây cái tháng ngày tu của hạnh có nhiều. Thì trong thời gian ngày tu ra mấy người này cũng xuất gia và chờ ngày ha. Thì họ có cái hạnh. Hai người bạn này có cái hạnh tu là ăn chay. Không ăn cá thịt. Đó. Cái vụ nữa mới lạ chứ, các vị còn nghe không? Phật Kassapa, các vị còn nghe không? Alo, rồi vậy là được rồi. Đức Phật Kassapa biết họ có cái lòng chấp trước cái việc ăn uống. Biết họ có cái lòng gọi là biết họ sao ta biết họ nặng lòng cái chuyện chai mặn, nên trong cái lần mà gặp mặt đầu tiên á, ngài thọ trai trước mặt họ và cố ý cho họ thấy ngài đang dùng một miếng thịt trong cái bình bát. Họ ngạc nhiên rồi bất mãn, nhưng mà do cái niềm tin đối với một gì ta, một người có 32 hảo tướng, 32 hảo tướng mà họ tin chắc là sẽ thành Phật. Nên họ lắng nghe Ngài thuyết pháp. Đức Phật Kaspa đã giảng bài kinh Amaganda Amaganda Sutta. Họ nghe xong chứng quả La Hán và trở thành hai vị thượng thủ thinh văn. Cái gì đó, bây giờ bà con nghe nào, alo, bà con nào vào Google ha, tìm kinh Hôi Thúi ha, Amaganda Sutta ha, tiểu bộ kinh để đọc thêm. Đặc biệt là chú bộ kinh này, các vị nghe không ta? Nó có cái chuyện đặc biệt như vậy đó. Có nghĩa là hai cái vị thượng thủ tinh văn mà của Đức Phật Ca Diếp á, thì là cũng đi tu để chờ gặp Ngài, giống như là Ngài Kiều Trần Như của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Nhưng mà hai vị này trong thời gian mà tu để mà chờ đó, thì lại là theo cái hạnh chay mặn, theo cái hạnh ăn chay, rất là nặng lòng chuyện chay mặn. Cho nên đó là trong cái lần gặp mặt đầu tiên thì Ngài thọ trai trước mặt họ và cố ý cho họ thấy rằng Ngài đang dùng một miếng thịt của mình đã. Họ ngạc nhiên rồi bất mãn, nhưng mà do cái niềm tin đó với một người như vậy đó, nên họ ráng họ nghe. Mà nghe pháp xong đó, thì trong bài kinh này nói cái gì? Nói chung là mấy cảm thán là nói cái gì? Ăn thịt không phải là bất tịnh, mà ăn cái đồ mà do sát sanh trộm cắp, cái đó mới là đồ ăn bất tịnh. Nghe kịp không? Ăn cái thịt cá không bất tịnh, mà ăn bằng tâm bất thiện á, trong nội dung á, ăn thịt cá đó không, cái thịt cá không phải đồ ăn bất tịnh. Đồ ăn bất tịnh là do tìm kiếm được bằng ác nghiệp, là đồ ăn được tiêu thụ bằng tâm bất thiện, là đồ ăn rồi để có sức làm nghiệp bất thiện. Đó mới là đồ ăn ha. Bị ham kim đó là thịt cá là bất tịnh mà. Thịt cá không hẳn là bất tịnh, vấn đề là do người thọ dụng chúng. Có hiểu không ta? Bài kinh này rất là dài, toàn là kệ thôi, nhưng mà nội dung tôi gom lại đó. Thịt cá không phải đồ ăn bất tịnh, đồ ăn bất tịnh là do tìm kiếm được bằng ác nghiệp bất thiện, là đồ ăn được tiêu thụ bằng tâm bất thiện. Khi mình ăn mà ăn bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, mình kiếm tiền thức ăn mà bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, mình ăn xong rồi mình tạo các nghiệp bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái đồ ăn trong những trường hợp đó được gọi là đồ ăn bất tịnh. Đó. Còn nếu mà thịt cá mà không phải mình đi, mình tức là do mình đi bán, này cái này do mình đi bán, không phải do mình đi giết chóc, và khi mình ăn á, mình ăn bằng cái tâm từ ăn bằng tham nhẫn, và khi mà mình ăn xong mình cũng lấy cái thức ăn đó làm phương tiện để mà có sức khỏe để tiếp tục tu tập tam học, thì cái thức ăn thịt cá trong trường hợp này nó không phải là bất tịnh, mà cái bất tịnh là do mình đi sát sanh trộm cắp mình mới có được nó. Khi có nó rồi mình ăn bằng tâm bất thiện, rồi ăn xong mập cái thay rồi lại đi làm chuyện bất thiện, thì lúc đó những thức ăn đó mới được gọi là bất tịnh. Đó, cái nội dung kinh như vậy, nhớ nha. Thì bữa nay tôi giảng kinh này là tôi giảng cùng một lúc, tôi kết hợp chú giải của rất là nhiều kinh chứ không phải chỉ một kinh. Rồi, nhưng mà vẫn cho bà con biết cái gì ta, vẫn cho bà con biết cái xuất xứ. Ví dụ như A Phi Phu, A Phi Phu à, thì các vị đánh giùm tôi cái chữ A Phi Phu ha, A Phi Phu Phi Khú ha. Rồi vô Google đánh gì cũng ra nữa. Rồi không thì các vị đánh giùm tôi cái chữ A Má Ganh Thá Xúc Tá cũng được nha. Cái vụ mà ác ma gì đó, cái vụ mà ác ma rồi đó, cái vụ mà nó pháp hỷ pháp hiếp gì mà lên tiếng đó, pháp hỷ pháp khui gì đó, là cái đó là trong kinh Hàng Ma, nhớ nha. Đó, cái đó đó, cái vụ đó là nhớ nha. Đó, tức là mình sẽ tập có thói quen nghe giảng cái gì thì cũng giơ tay giơ chân lên hỏi, hỏi lịch sự cũng được, hỏi muốn đọc thêm này đọc ở đâu. Đó, chứ mình hỏi thẳng người ta này sư bịa ra sao nó kỳ. Mình thấy mình nghe gì ngộ ngộ mình hỏi gì, chứ bây giờ muốn đọc thêm đọc ở đâu. Nhớ nha, nghe ai giảng là nhớ giơ tay giơ chân lên hỏi. Rồi tiếp theo đó là cái đại hội, chú giải giảng tiếp phần tiếp theo là đại hội thánh tăng. Tiếp theo là đại hội thánh tăng trong đời mỗi vị Phật. À, Phật mà sống lâu á thì có ba kỳ đại hội, không? Mà Phật sống ít á thì chỉ có một kỳ đại hội. Phật sống lâu á thì chư tăng á dự hội sẽ đông đúc, mà Phật sống ít á thì chư tăng dự hội cũng không nhiều. Phật Thích Ca đó là chỉ có một kỳ đại hội với 1250 vị lục thông nha, lục thông. Rồi thì mấy vị Phật khác là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, nhưng mà riêng một Thích Ca nó là chỉ như vậy. Và ở đây là bà con ghi giùm tôi cái gì ta, ghi giùm tôi cái gì ta, cái bốn tiêu chuẩn, bốn cái đặc điểm của một kỳ đại hội thánh tăng. À, một đó là sắp bê ê hí phi khú. Tức là điều xuất gia bằng cách đứng trước Phật và Ngài đưa tay ra nói một câu. Câu gì ta? Hãy đến đây. Này các tỳ kheo, ha. Chánh pháp đã được khéo thuyết giảng, nhắm đến cứu cánh giải thoát. À, đó là tiêu chuẩn một. Cái tiêu chuẩn hai là sắp bê ít thi gia nít bắt tá chi và đấy tất cả y bát của các ngài đều do thần thông mà có. Cái số 3, sappe anamantita, anamantita agata, tất cả chư tăng đều tự về không cần, không cần nghe, nghe nó hơi kỳ, không đợi đi, không đợi Đức Phật gọi về, gọi nha, anh mang tới ta là ai cái ta là đến, anh mang tới ta là mời, mời gọi triệu thỉnh, không cần, không đợi Đức Phật gọi về. Và cái số 4 là gì ta? Narasi, panarasi, ubosatha, divasi, divasi là trong ngày rằm. Rồi xong, thì bốn điều kiện đó nó được gọi là Chaturangika Sannipata, tức là Đại hội Thánh Tăng hội đủ bốn cái điều kiện đó. Nhớ nha. Lúc bây giờ đó, trong đây mới nói nè, sau khi bây giờ nói về Phật mình đi, sau khi thành đạo rằm tháng tư ha, rằm tư vài tháng sau, Phật có 1250 vị đệ tử La Hán ha, La Hán mà thêm cái gì nữa ta, La Hán lục thông. Trong đó ngài Xá Lợi Phất xuất gia 2 tuần, mới chính La Hán. Ngài Mục Kiền Liên xuất gia chung chung ngày với ngài Xá Lợi Phất, nhưng 1 tuần sau thì chứng La Hán. Ngài Xá Lợi Phất chứng La Hán hả? Vào ngày rằm tháng giêng đầu tiên của Đức Phật. Nhớ nha. Thì khi là phải ghi nữa, khi Phật biết ngài Xá Lợi Phất đã chứng La Hán, đã chứng La Hán, tức là ngài đã có đủ hai vị thượng thủ thinh văn rồi, ngài bèn dùng thần thông đi về chùa Trúc Lâm của vua Bình Sa Vương Dừa Dân. dân cúng. Đêm đó Ngài Xá Lợi Phất suy nghĩ: Thế Tôn đang ở đâu? À, 1249 vị kia cũng đồng thời suy nghĩ như vậy. Thế là tất cả đều tự động bay về chùa Trúc Lâm để hợp mặt. Ở cái ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo, và đêm hôm đó Đức Phật đã nói về cái cương lĩnh giáo pháp gồm trong mấy câu kệ. Mấy câu kệ gì ta? Alo, mấy câu kệ là: không làm điều ác, làm các điều lành, giữ tâm thanh tịnh, ấy lời chư Phật. Xong. Các vị có còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Rồi xong. Cái đó mình nó vui lắm, tức là tôi giảng mà giống như tôi đang giảng ở cả cổ cái trời vô sắc. Nhớ nha. Rồi xong. Giảng không thấy luôn. Không thấy. Thì Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài Xá Lợi Phất Đắc La Hán nhờ đứng nghe Phật nói pháp cho ông cậu của mình. Là ông Đi Kha Nạc á, xem kinh trường trảo trong Trung Bộ nha. Nhớ nha. Thì Ngài Xá Lợi Phất ngày nghe Ngài Bổ Quyền Liên á, thì ngày ở trong rừng á, rồi ngày ngồi thiền, mà lúc ngày là tu đầu quần, mà ngày có buồn ngủ quá đi, thì Đức Phật á, ngày mới xuất hiện, ngày mới chỉ khi mà buồn ngủ như vậy đó ha, thì tự lấy cái tay xoa bóp mình, xoa bóp tứ chi, rồi đi xuống suối kiếm nước lạnh rửa mặt, rồi xong mình nhìn lên mấy ngôi sao nháy nháy mắt mà niệm được một ánh sáng. Chúng mình chỉ nhiều cách lắm để cho ngài hết buồn ngủ. Rồi chính Đức Phật ngài hướng dẫn ngài một người liên tu tập lần lượt các cái tầng thiền. Đây nè, đây sơ thiền có bao nhiêu cách, là cách này cách tốt nhất cho ngươi nè. Là nhìn hết thì sắc giới, vì đây là thiền vô sắc nè, đây là nhiều cách lắm, nhưng mà đây là cách tốt nhất cho ngươi. Tức là Đức Phật ngài hướng dẫn từng bước để gì, để ngài biết rằng ngài đang hướng dẫn một cái vị mà chút xíu nữa đây đó, sẽ trở thành ra một vị La Hán mà đệ nhất thần thông trong hàng thân tâm. Cho nên là ngài là vị duy nhất trong thời Đức Phật mà được đức chính Đức Phật hướng dẫn từng bước một đó. Thì sau khi ngài chứng phi tưởng rồi, thì ngài mới nhìn lại cái thiền chỉ của ngài đó, mà ngài Đắc La Hán, ngài quán chiếu bằng Vipassana tứ niệm xứ, tức là ngài quán chiếu, ngài dùng cái trí tuệ của thiền quán để ngài nhìn trở lại cái thiền chỉ và ngài Đắc quả A La Hán trong từng lễ đầu tiên tu, có từng lễ Đắc A La Hán. Trong khi đó ngài Xá Lợi Phất thì trong kinh nói tại sao ngài Đắc chậm, là bởi vì cái trí ngài quá nhiều. Mà trong kinh nói ngài giống như một ông vua mà muốn đi đâu xa đó, là cụ bị dữ lắm. Cái người bình thường á, là coi như là chỉ cần một cái ba lô trong đó có một hai bộ đồ rồi đồ ăn khô với một chai nước, cái đèn pin với con dao với cái cặp quẹt là đủ rồi. Nhưng mà một cái ông vua mà nhất của gì biết, vua Ả Rập, ông đi ông đem theo một ngàn người, vua Ả Rập Xê Út thì rồi ông đi qua Pháp, coi như ông đem qua bên 1.000 người, ông bao cho một lúc mấy cái khách sạn nha, bao một lúc mấy cái khách sạn, rồi ông đem theo xe hơi, ông đem theo xe hơi, ông đi trong đâu, ông đi xài xe của bên Pháp. Hoặc là như mình thấy ông Obama mà ông đi qua bên bên Việt Nam là ông đi ông đem theo tùm lum hết, nhưng mà ông Obama để ông đi ông đem theo về vấn đề an ninh thôi. Vua Ả Rập thì ông đi ông đem theo là về vấn đề hưởng thụ, coi như là một lần ông đi ông đốt không biết bao nhiêu triệu đô la mà nó bị quá giàu. Thì trong Đức Kinh mới nói rằng ngài sẽ là phát kiến như một ông vua vậy đó. Tức là khi mà muốn đi đâu là phải cụ bị lắm, ngài suy nghĩ ngược xuôi, cho nên khi mà ngài chứng quả rồi đó là ngài bậc đại trí, nhớ nha, đại trí tuệ hạng nhất như vậy là chỗ đó. Ô là la rồi xong, bây giờ tiếp theo là cái kinh, nếu tiếp theo là cái phần nói về thị giả của mỗi chư Phật nha. Các vị có thể thắc mắc là tại sao tôi có vẻ lầm lơ không nói về tới kinh tạng, về kinh tạng bà con tự đọc rồi, bây giờ tôi chỉ giúp cho bà con cái gì mà bà con không có thấy mà thôi nha, không có thấy trong kinh tạng. Thì ở trong đây nói rằng là cách đây 100.000 đại kiếp thì ngài ngài Ananda đi vào chùa mới nhìn thấy một cái vị thị giả, một cái vị tỳ kheo là thị giả của Đức Phật Bát Mút Tát. Mút Tát. Cách nay 100.000 đại kiếp. Thì ngài mới nguyện thành thị giả của một vị Phật tương lai, thì Đức Phật đó, Đức Phật Bên Quốc Thái ngài mới nhìn thấy cái cơ duyên, ngài mới nói được rồi, 100.000 đại kiếp nữa thì con sẽ được toại nguyện. Lúc đó có một Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni Cầu Đàm ấy, thì ngài thành Phật ra đời, thì lúc đó con sẽ là thị giả của ngài, con tên là Ananda, đệ nhất thị giả, đệ nhất đa văn, đệ nhất đi bộ, đệ nhất ước niệm nha, năm cái đệ nhất. Ngài thọ ký như vậy xong, thọ ký ở đây không phải là Phật thêm gì cho mình đó, mà Phật cái xác nhận đây, mà chư Phật cái là không bao giờ nói hai lời, cho nên khi mà chư Phật xác nhận thì cái chuyện đó bắt buộc phải xảy ra, chắc chắn là xảy ra. Thì trải qua 100.000 đại kiếp thì đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì lúc mà Đức Phật mình thành đạo năm 35 tuổi ha, thì 35 45 55 20 năm sau, 10 năm sau ngài thành đạo hả, Phật mới là đề nghị chư tăng đề cử một người hầu cận cho ngài. Từ ngày Xá Lợi Phất đến ngày Mục Kiền Liên và các đại đệ tử khác đều xin làm thị giả, nhưng mà Đức Phật từ chối. Từ chối một cách nào? Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất á, và ngài Mục Kiền Liên á, hai vị này xin Đức Phật á, để mà theo hầu á, thì Đức Phật nói thế này: hai vị ở đâu á thì giống như là ta ở đó, mà bây giờ đó mà hai vị mà đi theo hầu Như Lai á, thì đó là một cái thiệt thòi, một cái mất mát cho chúng sinh. Đó là một cách từ chối phải nói là đẹp nhất. Ngài nói là hai người ở đâu á thì giống như là ta ở đó, rồi bây giờ hai người mà đi hầu Như Lai đó thì như thế nào. Thì các vị khác cũng vậy, các vị thánh A La Hán xin Đức Phật, Đức Phật cũng nói là ngươi đó là cái vị đã làm xong cái chuyện phải làm và ngươi là cái phước điền cho vô lượng chúng sanh, mà bây giờ ngươi đi chung với Như Lai thì sao. Cho nên đó là ngày ngày ngày cố ý ngày tránh, ngày không để cho vị A La Hán ngày phong gia. Vậy với một chuyện nữa, một chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất, thị giả của chư Phật ba đời luôn là sơ quả, vì La Hán không tiện làm nhiều chuyện, không có tiện làm nhiều chuyện như sơ quả. Nhớ nha, có rất là nhiều việc mà một vị La Hán không có đủ do không còn đủ cái điều, sao cứ đánh lộn hoài vậy ta, điều kiện tâm lý nữa. Có nghĩa là người ta đã là, mình tạm ví dụ năm nay đi, có những cái chuyện mà mình phải là trung niên mình mới có đủ cái điều kiện tâm lý để mình làm. Có những cái việc mà phải là thanh niên á, mình mới có đủ điều kiện tâm lý để mình làm. Mặc dù trước sau cũng là mình thôi nha, mình thôi. Quý vị tưởng tượng đi, một cái ông mà tổng giám đốc, mà bây giờ ổng vì lòng hiếu thảo mà ổng trở về, ổng mỗi ngày ổng dành thời giờ mà ổng dìu dắt ba má hoặc bà nội bà ngoại của ổng đi lên cầu thang rồi đi restroom đi toilet thì nó rất là phí. Ổng là tổng giám đốc nha, cái chuyện ổng làm nó nhiều dữ lắm. Và thêm cái đầu óc của một ông tổng giám đốc mà bây giờ mà bắt ổng làm cái chuyện đó, có giống như mình giam mình nhốt ổng lại vậy, nó chịu không nổi. Tại vì cái chuyện đó cái người khác họ làm được nha, do không còn cái điều kiện tâm lý nữa. Cho nên cuối cùng thì trong Chư Tăng lúc bây giờ nó còn sót là một người, đó là Tôn giả A Nan. Ngài ngồi im lặng, ngài A Nan im lặng. Thì Chư Tăng thấy còn sót một mình ngài thì A Nan, ngài Chư Tăng mới nói thế này: tất cả chúng tôi đã quên, hồi nãy có chuyện chúng tôi quên nói. Wow, nãy tự nhiên đang giảng là cứ quên mất tiêu. Quên rồi, cứ mai mốt cái nói là tôi giảng thiếu nó mới chết rồi chứ. Phát đặc cấp đề tí đề. Tức là ngài A Nan á thì ngài A Nan á là ngài cùng chưa tới cũng sao vậy là chưa tới không sao. Tôi tưởng quên nữa, cũng quên. Thì ngài A Nan là sanh ra cùng ngài với Thái tử Tất Đạt, nhớ nha, có nhắc ngài bằng tuổi Đức Phật. Thì trong 20 năm, từ năm 35 tuổi đến năm 54 tuổi ha, thì trong thời gian đó Đức Phật có rất là nhiều thị giả, chẳng hạn như là ngài Nagasamala, ghi nha. Thứ hai là ngài Nagita. Thứ ba là ngài Uppawana, cái vị mà lúc Đức Phật ngài mất mà cầm cái quạt, quạt quý vị còn nhớ không ta? Rồi Sunakkhata. Rồi Sajjichunda. Rồi ngài Sagata. Sagata này là đệ nhất về quả giới tâm muội đó. Rồi ngày mì khí giác đó, tức là trong 20 năm đầu tiên sau ngày thành đạo à, thì đó là những cái vị mà đã theo hầu ngài. Nhớ nha, tức là ngày Nagasamala, ngày Nagita, ngày Uppawana, ngày rồi sư Sunakkhata, rồi chun đá, rồi sa cá tá, rồi ni giá. Mà trong đó có những vị nó ác lắm, ví dụ như là đang đi chung với Đức Phật vậy đó, rồi cái muốn ghé đâu ghé, rồi Đức Phật ngày mới nói là ở đây chúng ta thầy trò chỉ có hai người, hãy chờ cái nào có tỳ kheo khác đến thì ngươi hãy đi. Thì vị đó nói không, con không có chờ được. Thế là họ cầm bình bát Đức Phật, họ để giữa đường á nha. Các vị có tin cái chuyện đó hay không? Khủng khiếp như vậy. Mình bây giờ mình nghe là mình nó thấy nghẹn họng, mình thấy xúc động thôi. Nhưng mà cái khi mà người ta ở trong cái thời điểm đó, cái phước người ta nhiều quá đó, thì người ta thấy cái chuyện đó bình thường. Cái chuyện người ta được ở gần Đức Phật, người ta không thấy gì ghê gớm hết. Có người họ nhận ra, nhưng có người họ không nhận ra. Đừng có nói ai hết á. Mình nè, mình bây giờ cha mẹ không còn nữa, mình thấy những cái người mà họ không có hiếu thảo, mình giận, mình ghét, mình khó chịu, mình khinh bỉ, mình coi thường hơn cỡ nào. Chứ hồi xưa như hồi ba má mình còn sống á, ha, cái chuyện mà mình lỡ nói cái gì đó cho má buồn á, cho ba buồn á, mình thấy gì đó bình thường. Thì lâu lâu thì sống nhau cũng phải lỡ lời, phải không? Chứ làm sao không có lỡ lời, mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà khi mà má mất rồi, ba mất rồi, mình mới thấy tiếc. Mà đó là ba má của mình. Chứ đừng nên nói còn ngày xưa rồi sửa đó, Đức Phật khi ngày còn có nhiều vị ở gần ngày, họ không có nhận ra cái giá trị, họ không có biết là họ may mắn, họ hữu phúc. Cho nên suốt 20 năm trời đầu tiên sau khi ngài thành đạo, để mình đếm được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vị thay phiên nghe được 7 năm đó. Thì đến cái năm ngày 54 tuổi, ngày 55 tuổi, ngày nó bây giờ Như Lai đã có tuổi Như Lai cần. Như Lai cần đến một người mà có thể hỗ trợ trong cái sinh hoạt thường nhật. Thì khi mình chưa tăng là đề sinh cuối cùng ai ngày cũng từ chối, cuối cùng thì ngày Anang á, thì ngày mấy vị kia suối ngày thì ngày mới sinh. Ngài nói thôi bây giờ con làm thị giả, nhưng mà với 8 cái điều kiện. Thì 4 cái điều kiện gọi là của ngài A Nan khi sinh làm thị giả, hả? Gồm 4 điều và chánh năng. Phải là chánh năng không ta? A và chánh năng. A là đồng nghĩa. A và chánh năng có nghĩa là sinh được à, và 4 điều sinh đừng à, 4 điều sinh được và 4 điều sinh đừng có nghĩa là ba tích khề ba à, 4 điều sinh đừng máu hoặc đơn ba tích khề ba. Số 1 số 1 là gì ta? Áp tâm nè. Số 1 có là phát cơ ba. Áp tâm nè. Lập thăng Pát ni tăng chí và răng nè đã sập tí không xin đừng cho A Nan những y áo à, thượng được cúng riêng cho Phật. Số 2 là Pát Ni Tăng à, Bình Đá Ba Tăng Né Đá Sập Tí xin đừng cho A Nan những thực phẩm thượng vị được cúng riêng cho Phật. Số 3 là y các gan đa cú tí dân, y các gan đa há cú tí dân quá sư tùng nè đắc sa tí xin đừng à, bảo A Nan ở chung am thất. Cái số 4 á, cái là đúng là đó, giờ mình đâu biết Bali phải không? Bây giờ phải có Bali nè. Nimanta năng năng cái hệ tàu á nè Gamisati Anang sinh không đi cùng Phật đến nơi mà người ta chỉ thỉnh riêng ngài. Ủa, nghe kịp không ta? Alo. Đó, bây giờ mới tới là bốn cái điều, đó là bốn điều xin đừng, bây giờ bốn điều xin được nè. Đó, bốn điều xin được là a da chân nét. A da chân nét. Bốn điều xin được nè. Mát da gá hi tát. Mát da hi tát. Ni man tâm năng. Gá mít sá tí. Xin Thế Tôn nhận lời đến chỗ người ta chỉ thỉnh riêng A Nan. Cái số 2 gọi là Parisang Agatak Kani. Gia Hoàng Tăng Đắc Sê Tung Lách Trà Mỹ Sen. Xin cho anh em. Có quyền tự quyết để sắp xếp khách viếng Thế Tôn. Xin gia nan có quyền tự biết, ví dụ như là mình nhớ lần cuối cùng á mà có nghĩa là xin ngài, xin là ngài nói trước một cách lễ phép, để ngài sợ rằng nếu ngài không thưa, ta nói ngài chuyên quyền, ngài lộng hành, ngài phải xin cho con có cái quyền đó. Thì lúc mà Đức Phật gần tập tới thì ông Suvatta du sĩ ông tới gặp Đức Phật, thì ngài đang từ chối trong rung, còn nhớ không? Alo. Số 3. Người ta phải xin tới cái quyền chứ, tự nhiên bây giờ mình ta không biết cái quyền hạn người ta tới đâu cũng khó, khó làm việc lắm. Để cho người ta biết là người ta cái phần hành người ta tới đâu, để người ta mới biết được người ta sẽ sợ chứ. Rồi tiếp theo là Yadami Kankha. Yadami Kankha Bách chất tỷ hả? Thì tác minh gì vậy? Tác minh gì vậy? Khát ni và hát gá quanh tăng ú và sang cá mi tùng ú và sang cá mi tùng hả? Mi là xin cho A Nan được phép hỏi Thế Tôn những điều thắc mắc lễ phép, phải thể lễ phép như vậy đó. Rồi số 4. Xin những điều thắc mắc đó là xin được phép hỏi. Số 4 đó là bốn là gì ta? Văn phát qua mây hàng. Văn phát qua mây hàng. Bà râm múc khà thăm măng. Bà râm múc khà thăm măng. Hả? Đi tăng a gan toa. Tăng a gan toa. Mây hàng cả thế sạch tí. Mây hàng cả thế sạch tí. Khi mà Thế Tôn thuyết pháp ở đâu không có mặt nàng, thì sau đó xin ngài từ bi về kể lại cho nghe. Cái vụ này cũng đặc biệt ha, xin gì cái lại cho nghe đặc biệt như vậy. Nhớ nha, đây là lần tôi nghĩ hình như đây là lần đầu tiên mà mình ghi cái này mà bằng đó, tôi đọc rồi tôi bỏ qua chứ tôi không thèm nhớ, thì bây giờ tôi quý tôi viết Bali cho bà con á. Tám cái điều kiện hạ nan này thì gồm có bốn điều xin được và bốn điều xin đừng. Bốn điều xin được là Pani Tăng Vinh Napa Tây, xin đừng cho anh ăn những thực phẩm thượng vị để cúng riêng cho Phật. Số hai là ý số một chứ, số một là gì ta? Số một là Phát Cao Qua Atana Lắp Thăng Pani Tăng Ki Vrak Natalasti, xin đừng cho anh ăn y áo thượng phẩm được cúng riêng cho Phật. Thứ hai là không có cho anh ăn những thực phẩm được cúng riêng cho Phật. Thứ ba là e cái ganh tăng tu ăn bát sư tung năng đạo sĩ, xin đừng bảo anh ăn ở trung âm am thất. Thứ tư là niết manh tánh năng cái he toa nó cả mít sát tí, xin anh ăn không đi cùng Phật đến nơi mà người ta chỉ tỉnh riêng ngài. Rồi bốn cái điều mà xin được nè, một là mát gia gá hi tá ni manh tánh năng cái mít sát tí, xin Thế Tôn nhận lời đến chỗ mà người ta chỉ tỉnh riêng anh ăn. Cái điều số hai nữa là alo, số hai, số hai là gì ta? Parisang a gatakhanin dasse tung lachami, xin cho anh đang có quyền tự quyết để sắp xếp khách viếng Thế Tôn. Số ba, yadami kankha pachati tasmin ye va kane va kavanta vasankame tung lachami, xin cho anh đang được phép hỏi Thế Tôn những điều thắc mắc. Thứ tư, yang va kavamen paramukha thamang de se te tang gan thoa mấy anh cặp thể sạch tỷ, khi Thế Tôn thuyết pháp ở đâu không có anh đang thì sau đó xin ngài từ bi về kể lại cho nghe. Rồi xong. Thì khi mà Đức Phật ngài nghe ngã đang trình bày bốn cái điều xin được và bốn điều xin đừng thì ngài đã nhận lời. Và kể từ đó trở đi, suốt 25 năm trời, ngài A Nan đã đối xử với Tôn bằng thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa và ý nghiệp từ hòa. Thân nghiệp từ hòa là chỉ làm cái gì mà có lợi cho Thế Tôn, chỉ khẩu nghiệp là chỉ nói chuyện với Thế Tôn bằng cái lòng kính thương vô bờ, và ý nghiệp từ hòa là chỉ nghĩ về Thế Tôn thương kính vô biên, vô điều kiện, suốt 25 năm gần gũi thân cận như bóng với hình. Và cái ngày mà Thế Tôn viên tịch thì ngày một tay cầm bát mình, một tay cầm bát Phật, lần lũi trở về từ Kusinara, trở về Savatthi. Người ta Phật tử bên đường nhìn thấy ngã nan là người ta khóc cạn nước mắt. Vì ngày xưa cái con người đó, bóng hình đó không bao giờ đi một mình, phải đi với Phật. Mà bây giờ chỉ còn một mình mà Đức Phật thì ở đâu? Phật Tôn Sư bây giờ ở phương trời nào rồi? Biết ngày đi không có về nữa. Mà thêm với ngã nan ngày cũng đẹp, nhìn ngã nan là nhớ được Đức Phật chỗ đó, nó mệt. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cái chỗ này là cái dòng họ, rồi cái sinh hoạt, dòng họ và sinh hoạt. Ô, 5 giờ nghỉ, mệt quá mệt rồi. 5 giờ nghỉ, bây giờ ngày mai nó lại gặp bà con nữa, bây giờ đã đúng 5 giờ bên đây rồi. Bây giờ bà con ghi giùm tôi nha, ghi giùm tôi là bữa nay là mình học tới cái gì ta, học nay mình có tới cái chỗ mà dòng dõi rồi sinh hoạt nhà trong cái kiếp cuối của một vị chánh đẳng giác. Bữa nay là mình học coi như không có giảng gì hấp tu gì hết, nay thầy học về chư Phật không. Và phải nói thêm là cái cơ hội như vậy không còn nhiều nữa, bởi vì mai mốt là giảng qua bên mấy cái pháp tu hành rồi giáo lý này nọ, chứ không có gì xiên mà cứ nói hoài ba cái vụ này chắc không đâu. Bà con mà nhất là mấy người thì không có quen đó, nghe nào thấy làm như mê tín dị đoan gì lạ lạ cái đó. Tôi biết có nhiều người có ngựa đến với đạo này bằng cái sự tìm hiểu giáo lý tu học, có người đến với đạo là vì cái lòng tò mò muốn tìm hiểu về đời Phật, rồi có người thì đến cái gì thì lại thì học, không có phân biệt lựa chọn. Rồi chúc các vị một ngày vui và gặp lại nhau ngày mai. Dạ rồi.